Titan cùng Long Chi Vương 8 chương 62 một trưởng Muzia cùng thiếu niên Titan ở trong bầu trời đối kháng lẫn nhau trước. Một vòng lại một vòng to lớn lực lượng đụng mà sinh ra gió lớn thổi qua Bạch Ngọc Thần Cung. Đem Bạch Ngọc Thần Cung trong quan thưởng tính hoa cỏ cùng bụi cây thổi được tan tành. Canh thiếu niên Titan ngón tay nhập lại như đao. Mang sấm sét cùng gió. Giống như một chuôi chiến đao chém xuống. Cùng Muzia cánh tay đối với phách chung một chỗ. Hai người giao kích. Phát ra kim loại vậy tiếng va chạm. Vẫn là không có cảm giác gì. Muzia cảm thụ tay mình cánh tay truyền tới xúc cảm. Âm thầm thầm thì. Từ hiển lộ kim long huyết mạch diễn sanh mà đến long giáp sau đó. Hắn lực phòng ngự liền tăng lên tới một cái chính hắn cũng xem không hiểu đến nước. Thiếu niên Titan công kích đánh vào trên người hắn. Kỳ lực đạo bị suy yếu bị long giáp chặn lại hơn phân nửa. Còn dư lại Muzia có thể rất dễ dàng tự nhiên chịu đựng ở. Ngươi nhất định phải thua Muzia kim đồng xuyên thấu qua mặt nạ. Nhìn thiếu niên Titan. Sau lưng long rực vỗ. Xông về thiếu niên Titan. Cùng hắn chém giết đối kháng. Hắn lại nữa phòng ngự. Mà là một vị tấn công. Tấn công. Tấn công nữa. Ẩm Muzia một quyền hung hãn nện ở thiếu niên Titan trên mặt. Không thấy thiếu niên Titan cùi trỏ đánh. Lại một chân đá vào hắn chỗ ngực. Đem hắn một cước đá xuống bầu trời. Đập sập liền Bạch Ngọc Thần Cung trong một tòa ít hơn kiến trúc. À thiếu niên Titan giống giận. Từ cung điện trong phế tích đứng lên. Đạp gió. Mang sấm. Xông lên lên trời. Cùng Muzia chiến đấu. Ở hắn xem ra. Muzia võ lạnh nhạt không chịu nổi. Chẳng qua là dựa vào trên người kim long huyết mạch mới có thể cùng hắn chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn lại có bị thua khuynh hướng. Âm âm âm. Hai người từ không trung đánh tới trên đất. Lại từ dưới đất đánh tới không trung. Bạch Ngọc Thần Cung trong. Thành phiến kiến trúc vì vậy mà sụp đổ. Khoáng đạt thêm khổng lồ Bạch Ngọc Thần Cung một góc hoàn toàn bị đánh cho thành phế tích. Chiến đấu bộc phát kịch liệt. Muzia đều không nhớ trên người hắn long giáp. Rốt cuộc bị thiếu niên Titan đánh nát bao nhiêu lần. Tựa hồ toàn thân cao thấp mỗi một cái vị trí đều bị đánh nát qua. Nhưng lại toàn bộ khép lại. Cái này là làm bừa vậy lực phòng ngự cùng sức khôi phục. Mà thiếu niên Titan cũng không nhớ trên người hắn xương bị Muzia cắt đứt bao nhiêu lần. Theo mặc vào long giáp Muzia chiến đấu. Hắn quá bị thua thiệt. Vì tu bổ thương thế, duy trì sức chiến đấu, hắn tiêu hao xa so Muzia lớn hơn. Không biết qua bao lâu, một tòa cung điện trong phế tích, Muzia đứng thiếu niên Titan nằm. Ta thắng trên mình bể tan tành long giáp chậm rãi khép lại. Tốc độ lại cũng không có ban đầu như vậy nhanh chóng Muzia. Như vậy đối với trên đất thiếu niên Titan nói. Nếu không phải cái này bộ khôi giáp. Thiếu niên Titan ngực phập phòng thở hổn hển, đặc biệt là có không cam lòng nói. Bởi vì lực phòng ngự không bằng, mà bại bởi một cái tham đồ hưởng lạc người, hắn thật không phục. Thua chính là thua, không có gì dễ nói. Đây là Muzia diễn sanh ra áo giáp, không phải ngoại vật. Lãnh khúc thanh thúy giọng nữ truyền tới để cho Muzia quay người sang. Hắn đã thua. Ngươi muốn theo ta đánh sao? Muzia hơi có chút bướng bỉnh hướng thiếu nữ Titan hỏi. Dù là hắn biết. Theo trước mặt Titan thiếu nữ đánh. Hắn tuyệt đối không trốn thoát một cách thua chứ. Cùng ngươi đánh a. Titan thiếu nữ nghe được Muzia mà nói. Khóe miệng hơi vuốt. Thon dài đều đặn thân thể ngay tức thì ở Muzia trong mắt biến mất. Ở mất đi Titan thiếu nữ bóng dáng một khắc kia. Muzia thì có một cổ không ổn dự cảm dâng lên. Nhưng còn không chờ hắn làm ra phản ứng. Một cái tay chỉ nhỏ hết sức thon dài thêm có lực phái nữ bàn tay xuất hiện ở hắn trước mắt. Gần trong gang tấc. Để cho Muzia liền phía trên chỉ tay cũng xem được rõ ràng. Oanh thiếu nữ Titan giống như thuấn di vậy xuất hiện ở Muzia trước mặt. Ở Muzia còn chưa kịp phản ứng trước. Một tay đè ở Muzia mặt nạ trên. Đem hắn đập tiến thân sau một tòa bể tan tành đá bạch ngọc trên vách. Màu vàng kim cốt chất long giáp mảnh vỡ bay lượn. Muzia kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mặt Titan. hắn không có chút nào chống cự bị người một cái tát vỗ vào trong vách tường. Không chỉ có như vậy, đem hắn đầu ngăn che nghiêm nghiêm thật thật long giáp. Ở một trưởng này dưới, tất cả đều bể tan tành. Nhưng hắn trên mặt nhưng một chút vết thương cũng không có. Thậm chí không cảm giác được đau. Như vậy lực lượng cuồng bạo, nhưng chỉ tác dụng ở hắn long giáp trên, không có chút nào tiết ra ngoài. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng nắm trong tay năng lực. Ngươi liền muốn bằng cái này bộ khôi giáp theo ta đánh sao, còn kém xa đây. Titan thiếu nữ mặt không cảm giác nhìn Mujia. Theo ta đi tộc tu hành. Ngươi đối với lực lượng vận dụng thật sự là quá kém. Titan lực lượng, không phải ngươi như thế dùng. Ta không khí lực động, nếu không ngươi cõng ta đi. Mujia kéo ra nụ cười khó coi. Hắn vậy gần như mất sức, nhưng cơ bản đi vẫn có thể làm được. Nói như vậy, bất quá là hắn sau cùng quật cường mà thôi. Dù là bị hành hạ, hắn cũng phải ra một chút. Mujia kiêu ngạo nội tâm, giống như tràn đầy tức giận bong bóng vậy. Ở thiếu nữ Titan một kích này dưới, ầm một tiếng liền bị đánh tan nát. Hắn bây giờ đã muốn đi Titan tộc xem một chút, như thế nào đổi được cùng thiếu nữ Titan vậy mạnh mẽ. Vì thế, Mujia nguyện ý tu hành, buông tha hưởng thụ. Ở nằm dưới đất thiếu niên Titan xem kịch vui trong con mắt, thiếu nữ Titan đem khảm nạm ở trong vách đá Mujia lôi đi ra. Rồi sau đó ở hắn đổi được xanh mét sắc mặt trong, đem hắn vác lên vai. Thả ta xuống, chính ta có thể đi. Mujia vùng vẫy thì phải từ cô gái Titan trên bả vai nhảy xuống. Nói lầm bầm, không cần, ta có ngươi đi. Thiếu nữ Titan khóe miệng vuốt, nâng Mujia cánh tay kia dùng sức run một cái. Đùng đùng cả người thanh thúy xương cốt nổ đùng chi tiếng vang lên. Còn đang giãy giụa Mujia nhất thời đổi được theo nấu chín mì sợi vậy mềm nằm sấp nằm sấp. Ta đặc biệt không muốn mặt mũi à, Mujia trong lòng vô lực kêu rên. Nhưng hắn cái gì cũng làm không tới. Ở thiếu nữ Titan cái này run một cái dưới, hắn cả người gân cốt tựa như cùng bung cái không vậy. Lại cũng không để được một tia khí lực, chỉ giữ nguyên nói chuyện năng lực. Mặt ta lần này coi như là mất hết. Mujia biết, mới vừa hắn cùng thiếu niên Titan chiến đấu, đã kinh động Bạch Ngọc Thần Cung trong ngoài tất cả người khổng lồ. Hắn như vậy bị người vác đi ra ngoài, tình cảnh kia, hắn không dám tưởng tượng. Thật đúng là gánh à, nằm dưới đất thiếu niên Titan cũng là một mặt mơ hồ. Sau đó lập tức phản ứng. He loi xẻ. Ta cũng không có thể nhúc nhích. Ngươi vậy gánh một chút ta à. Vác cũng được. Cút không mang theo chút nào háo hức thanh âm truyền vào thiếu niên Titan trong tay. Thiếu niên Titan cười hắc hắc. Cũng không để bụng. Lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Nhìn bị thiếu nữ Titan he loi xe vác trên bờ vai Mujia. Một mặt hâm mộ. Vận khí tốt người. Lại có thể theo he loi xe ai được gần như vậy. Còn lấy là ta vận khí không tệ. Lần này có thể theo he loi xe làm nhiệm vụ. Không nghĩ tới à. À. Điện hạ tại sao có thể như vậy, điện hạ đánh bại Mujia. Làm nữ Titan he loi xe vác Mujia từ trong phế tích đi ra. Đông đảo vây ở phế tích ra người khổng lồ cửa nhất thời phát ra một hồi huyên náo tiếng. Một cái hồng long lập tức xông tới. Tránh ra. He loi xe hơi có chút ngạc nhiên mắt nhìn xuống ngăn ở nàng trước người hồng long. Nhưng vẫn như cũ là một bộ mặt không cảm giác sáng vẻ mắng. Ngươi sẽ đối Mujia làm gì, hồng long ve na ta hướng gơn đam 40 mét Titan thiếu nữ chất vấn. Đã nói qua, mang hắn đi tu hành. Mujia ở lại chỗ này như nhau cũng có thể tu hành. Các người dựa vào cái gì phải đem hắn mang đi, liền một cái đối thủ thích hợp cũng không có. Khắp nơi đều là một quyền là có thể đánh ngã phế vật. Như thế nào tu hành, như thế nào mạnh mẽ, he loi xe hỏi ngược lại. Hơn nữa, mang hắn đi trước tộc tu hành là Mujia phụ thân an ó các hạ phân phó sự việc. Mujia phụ thân phân phó. Tiểu mẫu long xe na ta trầm mặt, như vậy nàng liền không có lý do gì ngăn trở. Vậy Mujia đi tộc tu hành bao lâu mới có thể trở về không biết. The Loi xe phủi một cách ở nàng trên bả vai giả chết Muvia. Cái này muốn nhìn chính hắn cố gắng. Lúc nào có thể lấy được An Ngó Các Hạ đồng ý. Hắn lúc nào mới có thể trở về đi mau à The Loi xe trên bả vai. Muvia ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Hắn hai mắt nhắm nghiền tựa hồ lâm vào trong hôn mê, xem được chung quanh không thiếu người khổng lồ lo lắng không dứt. Nhưng trong thực tế, Muvia chẳng qua là mắt không gặp lòng không phiền mà thôi. Hắn không muốn để cho mình thuộc hạ thấy mình chật vật như vậy một mặt. Nhưng không có biện pháp. Ai bảo hắn rõ ràng liền không thắng He Loi xe. Còn nếu không phải là ở nàng trước mặt ra một chút. Đây chính là hắn làm như vậy hậu quả, một trong. Như vậy à, xe na ta nghe được He Loi xe mà nói. Có chút vùa rú cúi đầu nhường đường. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu. Ngươi có thể hay không giúp ta chuyển cáo Muvia? Ta sẽ ở chỗ này ngoan ngoãn cùng hắn trở về. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. He Loi xe đáp một tiếng thật thấp. Nàng không có vạch trần Muvia ở giả bộ bất tỉnh sự thật. Coi như là Muvia để lại cuối cùng một tia mặt mũi. Ngay tại He Loi xe vác Muvia ở Bạch Ngọc Thần Cung rất nhiều người khổng lồ nhìn chăm chú dưới, sau khi đi mấy bước. Chờ một chút ta à, bởi vì chiến đấu mà bị đánh cho thành phế tích Bạch Ngọc Thần Cung một góc. Cùng Muvia đối kháng hồi lâu thiếu niên Titan. Bước chân có chút hư phủ đi ra. Có chút vô lực xông lên He Loi xe hộp. Điện hạ. Đây là thua sao? Đại khái là vậy, điện hạ đã mất đi ý thức. Mà đây vị tôn quý Titan còn đứng. Quả nhiên. Điện hạ chỉ có một nửa huyết mạch Titan. Chỉ là một hỗn huyết. Vẫn là không sánh bằng chân chính Titan à. Ta lấy là điện hạ sẽ không thua. Dẫu sao hắn mạnh như vậy theo chúng ta chiến đấu. Cho tới bây giờ chưa dùng tới toàn lực à. Nhưng sự thật đã nói rõ hết thảy. Điện hạ không bằng chân chính Titan. Khi nhìn đến thiếu niên Titan một khắc kia. Tụ tập ở thần cung chung quanh phế tích người khổng lồ bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn họ chỉ có thấy được Muvia cùng thiếu niên Titan trên không trung chiến đấu. Không thấy chiến. Đấu sau cùng kết quả. Ách bước chân có chút không yên thiếu niên Titan nghe được chung quanh người khổng lồ tiếng nghị luận. Thấy không thiếu người khổng lồ đối với hắn ném tới ánh mắt sùng bái. Không khỏi cảm thấy da mặt có chút nóng lên. Ho khan thiếu niên Titan nặng nề ho khan một tiếng. Hấp dẫn phần lớn người khổng lồ sự chú ý sau đó. Hắn mới cất cao giọng nói. Mặc dù ta rất không muốn thừa nhận. Nhưng ta theo Muvia chiến đấu. Là ta thua. Ta là người thua, Muvia mới là người thắng. Vậy tại sao ngài bây giờ là trạng thái thanh tỉnh? Mà Muvia điện hạ là hôn mê? Có người khổng lồ đưa ra sự nghi ngờ của mình. Là nàng ra tay đánh bại Muvia. Thiếu niên Titan chỉ dần dần đi xa He Loi xe. Nguyên lai là như vậy, loại này dáng người, Muvia điện hạ bại được cũng không oan. Như vậy, nói rõ Muvia điện hạ không thể so với cùng lứa Titan yếu. Đó là đương nhiên. Vị kia tôn quý đại nhân có thể đánh bại điện hạ cũng chỉ là dựa vào tuổi tác ưu thế mà thôi. Cùng điện hạ dáng dấp theo nàng như nhau cao lớn, nhất định sẽ không thua. Nghe được thiếu niên Titan mà nói, vây xem người khổng lồ cửa đều có chút hưng phấn nghị luận. Titan cùng Long Chi Vương 8 chương 63. Titan tộc bây giờ còn tức giận sao? Đã mau muốn đi ra Bạch Ngọc Thần Cung, He Loi xe hướng Muvia hỏi. Ta Muvia có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Mới vừa hắn nghe được những cái kia người khổng lồ tiếng nghị luận lúc đó, cả người cũng tức giận run rẩy. Hắn rất muốn hét lớn một tiếng ta không có thua. Nhưng thiếu niên Titan đặc biệt thẳng thắn hướng người khổng lồ cửa nói ra mình thua trận. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Nên như thế nào chính là như vậy. Titan chưa bao giờ che giấu thất bại của mình. He Loi xe nhìn về phía Muvia. Hơn nữa, Xe Gian là một vị rất kiêu ngạo Titan. Mặc dù hắn không phục lắm, nhưng hắn tuyệt sẽ không chối sự thật. Hắn kêu Xe Gian sao? Muvia lẩm bẩm danh tự này, phần nhân tình này ta sẽ nhớ. Chẳng biết lúc nào, đã đuổi tới thiếu niên Titan Zezan đã nghe đến Muzia mà nói. Lập tức trả lời nói. Nếu như ngươi thật muốn còn ta an tình, vậy thì luyện tập thật giỏi ngươi một chút võ đi. Ngươi đối với trong truyền thừa Titan vũ khí nắm giữ quá thư thớt. Cùng ngươi đánh nhau, rất không có ý nghĩa. Thật tốt tu hành, đến lúc đó đường đường tránh tránh bị ta đánh ngã đi xe gian. Muzia đặc biệt cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn he loi xe bên cạnh Titan thiếu niên. Ngươi có biết hay không, hôm nay là ngươi khoảng cách đánh bại ta gần đây thời điểm. Sau này, ngươi sẽ chờ bị ta đè xuống đất đánh đi thích. Muzia, huyên hoang ai cũng biết nói. Ngươi dựa vào chính là ngươi long huyết mạch diễn sanh ra khôi giáp đi. Không muốn lấy là ta cầm ngươi không có biện pháp. Cùng ta có mình dành riêng binh khí. Ngươi sẽ chờ ai làm thịt đi. Cái gì dành riêng binh khí? Muzia bén nhạy chú ý tới cái từ này. Ở hắn khi còn bé, Kim Long Nương cướp hắn tinh kim thời điểm vậy đề cập tới. Tựa hồ rất đặc biệt dáng vẻ. Đây là chúng ta Titan tộc mới có đúc phương pháp, một loại đặc thù binh khí. Mỗi một vị Titan đến nhất định tuổi tác sau đó, cũng biết có một chuôi độc thuộc tại binh khí của mình. Xe gian hướng Muzia giải thích. Loại binh khí này rất đặc thù. Muzia nghe được có chút không giải thích được. Binh khí cũng không là chỉ thuộc tại tự mình một người sao? Hừ. Mỗi một vị Titan dành riêng binh khí, đều là Titan thân thể kéo dài. Trừ phi lấy được cho phép, người ngoài đều không cách nào đụng một chút. Hơn nữa dành riêng binh khí đúc sau khi đi ra, còn có thể tiếp tục thu thập các loại vật liệu, tăng lên uy lực, có vô hạn trưởng thành tính. Ngươi nói đặc biệt không đặc thù xe gian. Vậy ta sau này có phải hay không cũng có thể có một chuôi thuộc về mình dành riêng binh khí? Muzia nghe thiếu niên Titan miêu tả, nước miếng đều phải chảy xuống. Có vô hạn trưởng thành tính. Giống như một phần thân thể binh khí. Đây chính là thần khí à. Dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi tuổi tác quá nhỏ, cách có dành riêng binh khí tuổi tác còn xa, nói cái này quá sớm. Ta tuổi còn nhỏ ngươi lại so ta lớn bao nhiêu, xem ngươi dáng vẻ, cũng chỉ theo ta không lớn bao nhiêu. Ta năm nay đã 36 tuổi. Lại qua 64 năm liền đầy trăm tuổi. Đến trăm tuổi sinh nhật, ta liền có thể có mình dành riêng binh khí. Xe gian một mặt kiêu ngạo nói. Trăm tuổi sinh nhật. Nghe được xe gian mà nói, Muzia miệng mở hết cỡ. 100 tuổi Titan, chỉ có thể coi như là một người thanh niên, còn chưa trưởng thành. Mà loài người trăm tuổi, phần lớn mộ phần cỏ đều không ngừng ba xích cao. Hai cái mới hơn 30 tuổi nhóc con, nói chuyện gì dành riêng binh khí, cách các người còn xa lắm. He loi xe nghe được trò chuyện đang vui mừng hai người chen miệng nói. He loi xe ngươi cũng chỉ so ta lớn 12 tuổi đâu, ngươi còn không phải là cùng thật lâu mới được dành riêng binh khí. Nghe được he loi xe mà nói, xe gian thấp giọng lẩm bẩm. Ta cùng các người không giống nhau. He loi xe phủi một cách Muzia ý sâu dài nói. Có cái gì không giống nhau? Ta biết ngươi là thiên tài, nhưng ngươi như thường còn không phải là phải chờ tới trăm tuổi sinh nhật ngày hôm đó. Ta nói bây giờ có thể hay không thả ta xuống? Muzia không nhịn được lên tiếng nói. Nghe được trăm tuổi mới có thể lấy được dành riêng binh khí thời điểm, Muzia liền ít hứng thú. Hắn bây giờ mới 33 tuổi, trăm tuổi đối với hắn mà nói có chút quá mức xa vời. Bành nghe được Muzia câu hỏi, he loi xe không chút do dự liền đem Muzia một cái ném xuống đất. Áo trà, he loi xe, ta còn lấy là ngươi phải đem Muzia trực tiếp vác đến tộc đâu. Sớm như vậy liền thả hắn, ngươi là thiếu đánh sao? He loi xe trên mình một đạo sáng chói hoàng kim sấm sét thoáng hiện một chút, tỏ vẻ cảnh cáo. Ừ, bị rơi xuống đất Muzia có chút nghi ngờ giật giật. Nhất thời phát hiện mới vừa còn bùn rùn vô lực tay chân toàn đều có thể nhúc nhích. Hắn đã khôi phục đối với thân thể trưởng khống lực. Đứng lên chuẩn bị đi. He loi xe nhìn nằm trên đất sống tái máy tay chân Muzia chào hỏi. À được. Muzia đứng lên. phát hiện hắn lúc này ở vào Bạch Ngọc Thần Cung cửa cửa vào cửa động trong. Mà cái cửa lớn này trước, không biết vì sao, có lẽ là bởi vì Muji-a mới vừa chiến đấu, lúc này một vị người khổng lồ canh phòng cũng không có. Chúng ta làm sao đi? Tộc Muji-a có chút hiếu kỳ nhìn về phía trước mặt hai người Titan. Chuyện đưa qua. He loi xe từ trong ngực lấy ra một khối màu bạc hình hộp chữ nhật bộ dáng kim loại cột vuông. Trên đó hiện đầy muôn màu muôn vẻ đường vân. Đây là cái gì? Muji-a tò mò hỏi. Duy nhất truyền tống trận. Xe gian trả lời Muji-a vấn đề. Duy nhất truyền tống trận. Muji-a ngơ ngác nhìn he loi xe tiện tay liền cầm trong tay màu bạc cột vuông ném xuống đất. Ở chạm được mặt đất một khắc kia, kim loại trổ ngay tức thì phân giải, hóa thành một tòa không ngừng chậm rãi chuyển động hình tròn pháp trận. Cái này đặc biệt. Muji-a có chút im lặng nhìn một màn này. Titan tộc vậy quá sành chơi liền đi. Một lần duy nhất truyền tống trận loại này cao đoan đồ cũng xúi dục được. Đi thôi. He loi xe một tay đè ở Muji-a trên bả vai, nửa kéo mang Muji-a đi vào truyền tống pháp trận trong. Làm xe gian vậy đi vào truyền tống trận sau đó, pháp trận ngay tức thì liền phát động. Minh mông lực lượng xé không gian, lôi cuốn Muji-a các người, xuyên đưa đến đã sớm thiết lập đỉnh song tọa độ địa điểm chỗ. Mà ở Bạch Ngọc Thần Cung cửa cửa trong động chỉ còn lại chấm ngân tiết theo gió phiêu tán. Trời cao xa, liên miên nguy nga dãy núi ở trong tầm mắt kéo dài, không thấy được cuối. Mà ở nơi này tản ra minh mông hơi thở cổ xưa cụm núi bây giờ, cao lớn cao ngất cổ mộc thịnh vượng sinh trường. Mỗi một viên đều tựa hồ muốn đem mình cành khô mở rộng đến bầu trời trong. Nơi này cây cối so Muji-a chỗ đảo Thái Cực lên càng cao lớn hơn, cũng càng thêm cổ xưa. Làm truyền tống kết thúc sau đó, xuất hiện ở một tòa nguy nga đỉnh núi bộ. Thân ở một tòa giản dị đình viện, Muji-a tâm thần sảng khoái nhìn trước mắt cảnh sắc. Đây chính là Titan tộc sao? Muji-a hít một hơi thật sâu, nơi này nguyên tố độ dày là đảo Thái Cực gấp mấy lần. Rồi sau đó, Muji-a ngẩng đầu nhìn trời. Một cái chậm rãi gơ đồ sổ kỳ mây cá voi ở mây trắng bây giờ phi hành. Thân thể cao lớn, trên đất ném ra to lớn âm ảnh. Muji-a cúi đầu, thấy cách đó không xa, một đầu bắp thịt cầu kết, lông rậm rạp màu đen khỉ khổng lồ ở cao sơn trong nhảy. Phát ra minh mông cổ long hơi thở Titan tộc trong. Cuộc sống rất mạnh mẽ bao nhiêu tồn tại. Vậy từng cách không che giấu chút nào hơi thở. Ở Muji-a trong cảm giác, giống như từng ngọn sôi trào núi lửa sống, vô cùng rõ ràng. Muji-a hết tầm mắt trông về phía xa, hướng hắn cảm nhận được mạnh nhất vậy một cổ hơi thở chỗ phương hướng nhìn lại. Cổ khí tức kia ở trong cảm nhận của hắn, so bầu trời mặt trời còn muốn rõ ràng. Sau đó, Muji-a thân thể cứng lên. Titan tộc tại sao có thể có loại này tồn tại? Đó là một cái nằm ở trong quần sơn ngủ say yêu hồ. Màu bạc trắng lông ở ngọn lửa màu tím trong bay lượn. To lớn thon dài thân thể tràn đầy lực đẹp cảm. Sau lưng của nó kéo 9 cái to lớn nhũng dáng dấp cái đuôi. Bay khắp hơn 10 đảo liên miên dãy núi. Cao ngạo, uy nghiêm, thô bạo, tôn quý. Nhìn cách này thân thể khổng lồ yêu hồ, Muji-a trong đầu trong nháy mắt hiện ra mấy chữ hối. Nhưng chính là những từ ngữ này, dùng để hình dung cái này tôn hồ đế, Muji-a cũng cảm thấy có chút cằn cỗi. U minh tím đế. Một tiếng tràn đầy phức tạp háo hức thanh âm từ Muji-a bên tai truyền tới. Titan thiếu niên xe gian đi tới Muji-a bên người, giống vậy nhìn về phía vậy thiêu đốt tử viêm hồ đế. Đây là lúc này Muji-a mới từ hồ đế mang cho hắn to lớn rung động cùng đánh vào cảm trong khôi phục như cũ. Viêm chi hồ đế danh hiệu, chúng ta không biết không tên chữ. Xe gian thở dài nói. Chúng ta thế giới tại sao có thể có loại này tồn tại? Muji-a như cũ đang nhìn cách hắn không biết bao xa hồ đế. Hắn có chút rời không ra ánh mắt. Ta truyền thừa trong trí nhớ cây bản không có nói tới. Hồ đế đến từ hư không, không thuộc về chúng ta thế giới. Nghe những người lớn nói, nó đang tìm một người. Bây giờ chỉ thì hơi mệt chút. hạ xuống đến Ezasia. Ở chúng ta nơi này ngắn ngủi dừng lại mà thôi. Ừ, tím đế đây. Muzia hơi nghiêng đầu nghe Xe gian nói chuyện, làm hắn lần nữa xoay qua chỗ khác. Vậy tôn lấy cụm núi là gối lên hồ đế biến mất không thấy. Mà hắn giống vậy vậy không cảm giác được vậy cổ có thể cùng mặt trời sóng vai khí tức cực lớn. Có thể ngủ đủ rồi đổi một cái hình dáng đến tộc những địa phương khác giải sầu đi đi. Nhắc tới Muzia, ngươi ngày hôm nay tới một cách là có thể thấy được tím đế. Vậy thật là đủ may mắn. Chúng ta ngày thường cũng không thấy được mấy lần đây. Như vậy à, một cổ cực lớn cảm giác mất mát từ Muzia trong lòng xông ra để cho hắn tâm trạng có chút thấp. Đinh tưng tưng. Ngay tại lúc này, một hồi thanh thúy dễ nghe tiếng đàn truyền vào hắn trong tai. Ưu nhã êm tai tiếng nhạc để cho Muzia cảm giác mình lỗ tai phảng phất là bị thanh thủy tẩy qua như nhau. Để cho hắn tâm trạng lập tức hơi phấn chấn một chút. Ta trước kia nghe được âm nhạc đều là chút đồ chơi gì, đây là Muzia đem hắn trước hưởng lạc lúc nghe được âm nhạc. Cùng hắn bây giờ nghe âm nhạc đối kháng so. Lấy được thứ nhất đánh giá. Đây là thiên sứ nghe được như vậy tuyệt vời âm nhạc. Muzia đương nhiên theo âm nguyên đi tìm khải đàn người. Rồi sau đó hắn thấy một vị đang vong tình khải đàn đàn há anh tuấn thiếu niên. Một vị sau lưng có ba đối với trắng như tuyết vây cánh thiếu niên. Bất quá, vị này thiên sứ khải đàn lúc chỗ ngồi thì có làm người im lặng. Vị này tuấn mỹ thiên sứ ngồi ở Muzia nhà đình viện bên ngoài. Một viên tản ra chấm huyền quang cổ thụ cành khô lên. Áo, hàng này tại sao lại tới nghe được tiếng đàn, Xe gian phát ra một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ xúc động. Hắn là Muzia có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn không nghĩ tới chuyện đưa tới sau đó. Những thứ khác Titan không thấy. Ngược lại là trước thấy một tôn tà mị hồ đế. Mà lại thấy được một vị chạy tới nhà người khác cửa khải đàn đàn ha thiên sứ sáu cánh. Rực cháy thiên thần dụ. Không phải trời khiến cho. Muzia, ngươi sau này không muốn kêu sai rồi, Xe gian có trân trọng nhắc nhở Muzia. Bọn họ là cổ thần hậu duệ, mặc dù cùng thiên sứ rất giống, nhưng quả thật không phải trời khiến cho. Giống như chúng ta cùng người khổng lồ như nhau. Cổ thần hậu duệ. Muzia đập đi miệng. Cái này nghe liền rất lợi hại. Bất quá, vị này rực cháy thiên thần dụ cùng những ngày đó khiến cho vậy quá giống. Căn bản không cách nào phân biệt ạ. Rực cháy thiên thần dụ thời điểm chiến đấu, ngươi một cách là có thể nhìn ra bất đồng. Bây giờ loại trạng thái này quả thật cùng thông thường thiên sứ không có gì bất đồng. Chính là cánh nhiều hơn một chút. Vậy vị này cổ thần hậu dụ là tình huống gì, làm sao chạy đến trên cây đánh đàn, Muzia có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi cẩn thận nghe một chút hắn khải đàn âm nhạc. Xe gian mang nghiền ngẫm nụ cười nhắc nhở. Cái này âm nhạc. Muzia lóng tai lắng nghe một chút. Cái này mới phản ứng được. Ban đầu hắn bị hồ đế hấp dẫn phần lớn chú ý. Coi như hồ đế biến mất. Hắn vậy không tập trung sự chú ý. Cho nên không có chú ý tới âm nhạc nội hàm. Đây là đang biểu đạt tình yêu thật là. Muzia nhìn đình viện bên ngoài vẫn còn ở khải đàn rực cháy thiên thần dụ. Có chút im lặng. Sau đó, đảo mắt nhìn chỗ tòa này phong cách cổ xưa thở mạnh. Không có chút nào trang sức đình viện. Nơi này là ai chỗ ở còn có thể là ai, đương nhiên là Heloi xe à. Tên này đang đeo đuổi Heloi xe. Hắn mỗi ngày phải chạy đến cây này lên đạn tấu một bài tự nghĩ ra ca. Sấm đánh không nhúc nhích. Trách. Muzia nghe được cách này. Vô hình liền có một loại quen thuộc vừa coi cảm. Sau đó cũng có chút bát quái hỏi. Heloi xe đối với hắn là thái độ gì, ta đã nói. Ừ, Muzia có chút mờ mịt. Sau đó hắn liền biết rõ. Một chi dài đến hơn 50 mét hoàng kim sấm sét chi mâu gào thét từ Muzia bên người bay qua. Lôi cuốn gió lúc lớn cuồng bão bắn về phía vị kia anh tuấn rực cháy thiên thần dụ thiếu niên. Giờ khắc này, Muzia thấy được rực cháy thiên thần dụ cùng phổ thông thiên sứ bất đồng. rực cháy thiên thần rồi thiếu niên sau lưng vẩy sáu chi trắng như tuyết vây cánh ở sấm sét chi mâu tới người một khắc kia. Cánh trắng hơi có vẻ một tia máu đỏ ngọn lửa ở trên đó hừng hực bốc cháy. Oanh cánh trắng ngọn lửa thiêu đốt. Hình thành hình nửa vòng tròn vòng bảo vệ. Chặn lại sấm sét chi mâu. Hai người đụng nhau. Nhất thời toàn bộ nổ tung. Bể tan tành cánh trắng ngọn lửa. Nhỏ vụn hoàng kim sấm sét. Nhỏ xíu nửa trong suốt đao gió. Tứ tán mà bay. Phần lớn cũng rơi vào rực cháy thiên thiếu niên dưới người viên kia thanh thúy ướt át cổ một lên. Bất quá. Lần này bị ao cá tai ương cổ một. Cầu kết thân cây trên rạo rực ra chấm mông lung thanh thúy huyền quang. Ngăn trở tất cả dư âm. Liền liền một miếng lá cây cũng không có ở khí thế kia kinh người trong xung đột đánh mất. Thật đúng là sấm đánh không nhúc nhích à. Movie ai nhìn trên mình ngọn lửa dần dần thu liếm. Như cũ ở chuyên chú diễn tấu rực cháy thiên thiếu niên. Không khỏi thở dài nói. Movie A đã thấy rực cháy thiên thần rồi đặc thù. Vậy hừng hực thiêu đốt thánh khiết ngọn lửa. Mang đốt hết tất cả dơ bẩn bá đạo. Loại này lực lượng dường như không thể so với Titan yếu nhiều ít. The loi xe tiểu thư. Hôm nay ta khải đàn bài hát. Ngài cảm thấy thế nào một khúc xong sau đó. Rực cháy thiên thần dụ thiếu niên đứng lên hướng đình viện phương hướng cao giọng hỏi. Cút đây là he loi xe trả lời. Tuấn Mỹ thiếu niên nghe được ác liệt như vậy trả lời. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Ngược lại hướng trong phòng lớn Muzia cùng xe gian đặc biệt hữu hảo gật đầu tỏ ý. Sau đó mới thu hồi đàn ha. Xoay người hóa thành một đoàn cánh trắng ngọn lửa. Ngay tại thương thúy ướt áp. Cành khô cầu kết cổ một lên mất đi bóng sáng. Titan cùng Long Chi Vương 8 chương 64 lực năng Long cùng Phượng Hoàng cách này không đúng đi Movia chỉ trên cây rực cháy thiên thần dụ thiếu niên biến mất địa phương. Nhìn về phía bên cạnh xe gian. Nơi này không phải Titan tộc sao tại sao có thể có loại này tồn tại vô cương thiên giới rực cháy thiên thần tộc. Là chúng ta Titan tộc kiên cố đồng minh. He loi xe từ trong sân nhà một tòa phong cách cổ xưa đại khí trong cung điện đi ra, hướng Muvia giải thích. Gần đây, rực cháy thiên thần tộc phái một ít vị thành niên rực cháy thiên thần dụ. Tới chúng ta Titan tộc trong cùng chúng ta trao đổi tu hành. Mới vừa ngươi nói thiên sứ. Những tên kia liền mang theo một đống qua tới hầu hạ bọn họ. Rực cháy thiên thần tộc. Rất lợi hại phải không Muvia có chút ngượng ngùng hỏi. Hắn truyền thừa trong trí nhớ. Căn bản không có nhắc tới bất kỳ cùng rực cháy thiên thần tộc tin tức tương quan. Trên thực tế, Muvia bây giờ long tộc truyền thừa kiến thức cũng không hoàn chỉnh. Truyền thừa là theo hắn tuổi tác tăng trưởng từng bước mở ra. Cho nên rất nhiều kiến thức hắn bây giờ căn bản không biết. Mà Titan tộc truyền thừa kiến thức thì càng không cần tìm. Trừ võ vẫn là võ. Không có những thứ khác bất kỳ dư thừa kiến thức. Rực cháy thiên thần tộc rất mạnh. Không thể so với chúng ta Titan tộc kém. Những cái kia rực cháy thiên thần dụ. Đều là một ít rất tốt đối thủ. He loi xe lộ ra một nụ cười châm biếm. Chúng ta Titan tộc. Mạnh bao nhiêu Muvia có chút mờ mịt nhìn he loi xe. Đối với Titan tộc toàn thể thực lực. Hắn vẫn là không có một cái khái niệm. Hắn chỉ biết là. Titan trong tộc có ít nhất một người cùng thần linh sánh vai sử thi Titan. Nghe được Muvia vấn đề, he loi xe cùng xe gian im lặng nhìn hắn. Nhìn ta làm gì ta thật không biết à. Muvia có chút vô tội nhìn một chút hai người Titan. Ta mang ngươi đi tìm An Ó Cất Hạ đi. He loi xe nhìn Muvia. Bất đắc dĩ xoa trán một cái. Sau đó. Ngươi để cho An Ó Cắt Hạ mang ngươi đi viếng thăm trong tộc chư vị đại nhân đi. Đến lúc đó, ngươi liền biết đại khái chúng ta Titan tộc mạnh bao nhiêu. Tìm ta phụ thân Muvia nghe nói như vậy. Nhất thời có chút không được tự nhiên. Hắn đã biết he loi xe cùng xe gian là dựa theo hắn phụ thân phân phó mang hắn tới Titan tộc đất. Mà đối với phụ thân hắn, Muvia quá mức xa lạ. Mới ra đời đến bây giờ. Bất quá gặp qua hai mặt mà thôi. Có vấn đề gì không không có, ta bây giờ liền mang ngươi chuyển đưa qua. He loi xe đối với Muzia nói. Không có. Muzia nhích mép. Đối với phụ thân hắn, Muzia ấn tượng đầu tiên chính là cái đó xé không gian kéo lực năng long uyên sơ nhạc chỉ bóng người cao lớn. Số 6, xây dựng đi an ó các hạ trụ sở truyền tống trận. He loi xe hướng về phía không vô chỗ ra lệnh. Xin chờ chốc lát. Một cách nhu hòa dịu dàng giọng nữ trên không trung vang lên. Sau đó chấm 5 màu sặc sỡ hiện lên trên mặt đất. Một đạo lớn truyền tống pháp trận bắt đầu từ chủ tác phẩm xây. Muzia ngạc nhiên nhìn he loi xe bên người xuất hiện một vị người mặc quần dài phái nữ Titan hư ảnh. Hắn tướng mạo cùng he loi xe đặc biệt tương tự. Đây là cái gì? Ta là nắm trong tay cái này tòa đình viện linh. Số 7. Tương tự với pháp sư trong tháp tháp linh. Tướng mạo cùng he loi xe vô cùng làm tướng tựa như. Nhưng khí chất cùng lạnh lùng he loi xe hoàn toàn ngược lại. Số 7 mỉm cười hướng Muzia giới thiệu mình. Muzia yên lặng nhìn chung quanh. Đây là một tòa trừ kiến trúc diện tích cùng quy mô trở ra. Không có chút nào khen ngợi chỗ đình viện. Cùng hắn bạch ngọc thần cung so sánh. Thật là giống như là trong khu dân nghèo nhà. Nhưng chính là tòa kiến trúc này lại có số 7 loại này tương tự ai đắt tiền đại khí siêu phàm tạo vật. Chỗ tòa này có ai kiến trúc? Hắn phong cách lập tức liền Muzia trong mắt tăng lên vô số lần. So sánh với Muzia cảm giác được mình ở bạch ngọc thần cung chính là cay gà. Tốt lắm, Muzia, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Cũng không cùng các người đi tìm an ó các hạ. Xe gian vỗ một cách Muzia bả vai. Thật tốt tu hành. Không muốn hoang phế Titan võ. Lần sau gặp mặt, ta hy vọng ngươi có thể dùng quả đấm cùng ta thật tốt tỉ đấu một phen. Ta biết. Muzia cười lên tiếng. Hắn biết. Nếu không phải là hắn ông ngoại tặng cho vậy một giọt nguyên huyết. Vậy một cuộc chiến đấu. Hắn tuyệt đối sẽ chiến bại. Số 7. Phiền toái giúp ta xây dựng một chút trở lại ta trụ sở truyền tống trận. Được. Xe gian các hạ. Thân hình hư ảo. Khí chất ôn hòa số 7 trả lời. Ngay sau đó từng đạo muôn màu muôn vẻ ma lực trùm ánh sáng xuất hiện. Một lần nữa xây dựng một tòa ít hơn chút truyền tống trận. Hắn nguyên lý, Muzia biểu thị căn bản xem không hiểu, he loi xe chỗ ở nhìn như đơn sơ. Không có bất kỳ hoa lệ trang sức, nhưng thực tế hắn kiến trúc ẩm chứa kỹ thuật hàm lượng hoàn bảo hắn bạch ngọc thần cung. Xây dựng thành công, chủ nhân, xe gian đại nhân, còn có Muzia đại nhân, các người tùy thời có thể lên đường. Số 7 hơi khom người hướng mình chủ nhân báo cáo. Muzia không có chờ bao lâu. Ngắn ngủi mấy phút thời gian. Một lớn một nhỏ hai ngồi truyền tống pháp trận thành hình. Loại này xây dựng pháp trận tốc độ. Nhìn Muzia thang một kết thiệt. Đi. Xe gian đi lên nhỏ một chút truyền tống trận. Hướng Muzia cùng he loi xe phất tay một cái. Thân hình ở một mảnh sáng chói truyền tống linh quang trong biến mất. Chúng ta vậy đi thôi. He loi xe nhìn xe gian sau khi biến mất. Nghiêng đầu đối với Muzia nói. Làm Muzia đi theo he loi xe chuyển đến một tòa sơn nhạc nguy nga đỉnh núi. Đến một tòa hình dáng lớn giống vậy khí thêm phong cách cổ xưa kiến trúc cửa. Một cái nằm ở cửa miếng vảy lấp lánh rực rỡ cử long lười biếng lên tiếng. Các người tìm an a, hắn không có ở đây. Như vậy xin hỏi an ó các hạ đi nơi nào lúc nào có thể trở về tới he loi xe đúng mực hỏi. Không biết. Cái đó người điên lại chạy vực sâu đi. Còn như lúc nào trở về. Ta làm sao biết. Cùng hắn giết quá ẩn. Tự nhiên sẽ trở về. Điều này cả người bao quanh kim cương vậy chói mắt vảy cử long không có chút nào kính ý nói. Con rồng này. Không phải là ta phụ thân kéo về vậy một cách lực năng long sao. Muzia dòm trước mắt điều này đặc biệt nhìn quen mắt cử long. Nhất thời liền nhớ ra rồi. Vậy làm hắn trí nhớ như mới một màn. Đây là đang giữ cửa sao u. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Nhưng vào lúc này. Lười biếng nửa hít mắt lực năng long rung động mấy cái cánh mũi. Chợt nâng lên to lớn đầu rồng. Một đôi nửa trong suốt long đồng nhìn về phía Muzia. Ngươi. theo An Ngọc tên kia là quan hệ như thế nào? Lực Năng Long ánh mắt xâm nhiên hỏi. Truyền kỳ cấp bậc oai rồng đang chậm rãi tràn ngập, không khí đều tựa hồ đọng lại. Bung bung khổng lồ dưới áp lực, Muvia huyết dịch bắt đầu sôi trào, tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên, phát ra tiếng vang to lớn. Hắn sau lưng, một người có 8 cây sừng rồng rồng màu vàng thủ hư ảnh chậm rãi xuất hiện, chống cự Lực Năng Long truyền kỳ oai rồng. Hắn là ta phụ thân. Huyết mạch sôi trào, Muvia ngẩng đầu lên nhìn chăm chú tứ chi đứng cũng so hắn cao Lực Năng Long, trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Ngươi muốn đối với chúng ta động thủ sao? Ở dưới oai rồng vẻ mặt giống vậy chấn định như thường, he loi xe lên tiếng. Này Long Vương chi rồi, thật thú vị, An O Nhi tử lại có thể không phải thuần huyết Titan. Lực Năng Long nhiều hứng thú nhìn Muvia sau lưng đầu rồng hư ảnh, thấp giọng thầm thì. Sau đó chậm rãi thu liếm tràn ra oai rồng. Lực Năng Long chỉ là muốn hù dọa một chút bọn họ mà thôi, còn như đồng thủ không tồn tại. Nơi này là Titan địa bàn, ở chỗ này đối với bọn họ hậu duệ ra tay, tự tìm cách chết cũng không phải như thế tìm. An có con cháu, ngươi muốn không muốn ta làm ngươi bồi luyện, giúp ngươi rèn luyện một chút võ? Lực Năng Long không có hảo ý hướng Muvia hỏi. An O nhưng mà thường xuyên tìm ta cùng hắn diễn luyện kỹ thuật đánh nhau. Ha ha, Muvia tỉnh bơ lui về phía sau một bước. Cái này áp ý trần truồng không thêm che giấu, đặc biệt là cuối cùng một câu kia, Muvia còn có thể cảm nhận được trong đó tràn đầy phấn uất ý. Đi thôi Muvia, qua một đoạn thời gian ta lại tới cùng ngươi tìm An O các hạ. He loi xe không thấy điều này truyền kỳ Lực Năng Long mà nói kéo Muvia sẽ phải rời khỏi. Các người dám coi thường ta? Lực Năng Long thấy Muvia cùng he loi xe sẽ phải rời khỏi, tức giận miếng vảy đều phải dựng lên. Lệ ngay tại không bầu trời xa xăm trong, một mực cả người thiêu đốt đỏ thấm ngọn lửa chim kéo thật dài vĩ linh phóng lên cao, để minh tiếng vang khắp vân tiêu. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nhiễm đỏ Muvia trước mắt nửa bầu trời. Đây là Phượng Hoàng mới vừa xoay người, Muvia một mặt rung động nhìn ở trong bầu trời quanh quẩn thần điểu. Đây là tộc trong đất một vị các hạ đồng bản. He loi xe nhìn trong bầu trời Phượng Hoàng, là Muvia giới thiệu. Hừ, Lực Năng Long ngẩng đầu nhìn quanh quẩn trên không trung Phượng Hoàng, cảm thấy trên thân thể nóng bỏng cảm giác. Một tiếng hừ lạnh, nó biết cái này Phượng Hoàng đang ngó chừng mình. Ngay sau đó, nó nhìn một cách dần dần đi xa Muvia cùng he loi xe, lại lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại lim dim. Ở Lực Năng Long nằm xuống một khắc kia, trong bầu trời Phượng Hoàng xoay một vòng sau đó rơi xuống, rất nhanh liền biến mất ở Muvia trong tầm mắt. Muvia, ngươi lần đầu tiên tới nơi này, ta mang ngươi ở tộc đất tốt tốt đi dạo một vòng đi. He loi xe thấy Phượng Hoàng sau khi biến mất đối với Muvia nói đến. Được, Muvia tò mò đánh giá chung quanh. Nơi này cùng hắn đảo thái cực phong cảnh hoàn toàn khác nhau. Nơi này ánh mắt ngay sau đó chỗ cao lớn mấy trăm thước nguy nga cổ mộc nơi nơi, cũng giống như he loi xe cửa nhà viên kia cổ mộc vậy, phát ra lấm tấm huyền quang, mỗi một bụi cũng hàm chứa thịnh vượng sinh mạng hơi thở. Mà ở nơi này chút vừa thấy liền rất phi phàm cổ mộc bây giờ chính là mọc thịnh vượng kỳ chân dị thảo. Muvia dựa vào mình long tộc trong truyền thừa kiến thức phân biệt nhận ra trong đó một ít. Đây là không mục nát cỏ. Đi theo he loi xe đi tới lui ngừng rừng, Muvia dừng lại bước chân, nhìn dưới chân một mảng lớn cỏ dại vậy thực vật. Hắn nhìn một chút liền nhận ra loại cỏ dại này vậy đồ chơi là một loại đặc biệt đáng tiền thực vật, là dùng để chế bất hủ thuốc chủ tài liệu. Loại thực vật này chế thành dược tề, có thể để cho sinh vật hình người thân thể cùng dung mạo một mực duy trì ở nhất lúc còn trẻ, cho đến tuổi thọ hao hết một khắc kia. Vì vậy loại thực vật này ở loài người đất nước bị những cái kia danh viện phu nhân cùng cận chiến nghề người điên cuồng truy đuổi nâng, liền liền một lá cây đều là vạn kim khó cầu. Nhưng chính là loại này có thể làm người ta loại phái nữ cùng chiến sĩ cường đại là điên cuồng thực vật. Ở chỗ này nhưng giống như cỏ dại như nhau. Mà the loi xe mới vừa liền không thèm để ý chút nào ở phía trên đạp đi. Xem được Muvia không ngừng lắc đầu. Một cước này đi xuống, bao nhiêu tiền sẽ không có Muvia đập đi miệng. Vậy nhanh chóng đuổi theo the loi xe. Giống vậy không để ý chút nào đạp mà qua. Ngoại giới vạn kim khó cầu quý trọng thực vật. Ở nơi này chính là cỏ dại. So với cái này bất hủ cỏ còn muốn thực vật chân quý lại là tùy ý có thể gặp. Đi dạo hồi lâu sau, Muvia phát hiện Titan tộc trong sinh vật sống đặc biệt thiếu. Trừ he loi xe cùng xe gian, hắn liền lại cũng không có thấy vị trí thứ ba Titan. Chẳng qua là thỉnh thoảng ở một ít cao sơn thấy quy mô to lớn, khí thế bất phàm kiến trúc. Căn cứ he loi xe giới thiệu, đó chính là những thứ khác Titan chỗ ở. Titan tộc mặt đất tích thật đúng là lớn, bất quá ở trong đó ở Titan liền quá mức hiếm hoi. Muzia lẩm bẩm, bất quá muốn nghĩ cũng biết Titan loại cấp bậc này tồn tại, số lượng nhiều mới là chuyện lạ. Ầm keng keng. Đây là hồi lâu cũng không đụng tới một cái vật còn sống. Đi dạo có chút nhàm chán, Muzia nghe được xa xa truyền đến kim loại binh khí va chạm tiếng. Còn có một chút tiếng nổ kịch liệt. Có người chiến đấu. Đi he loi xe màu vàng kim ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Không chút do dự kéo một cái Muvia cánh tay. Kéo hắn hướng thanh âm truyền tới phương hướng chạy như bay. Chúng ta đi xem. Titan cùng Long Chi Vương 8 chương 65 Titan cùng thần rủi Titan tộc. Trời cao đất rộng. Cỏ cây thịnh vượng. Nhưng chính là hoạt động sinh vật hết sức thư thớt. Muvia đi theo he loi xe đi dạo rất lâu, cũng không có đụng phải mấy cái. Lúc này nghe được thanh âm chiến đấu, Muvia cũng là tò mò vạn phần. Làm Muvia cùng he loi xe theo âm nguyên chạy tới địa phương chiến đấu. Sau đó Muvia thấy được chiến đấu hai vị tồn tại. Một vị không ra Muvia nơi liệu, chính là một vị lượn lờ gió lúc lớn cùng sấm sét Titan. Mà một vị khác, nhưng là hắn trước đây không lâu liền gặp qua một vị rực cháy thiên thần rồi. Bất quá lúc này cùng Titan chiến đấu, cũng không phải là trước ở he loi xe đình viện bên ngoài tấu nhạc tỏ tình rực cháy thiên thần rồi, mà là một vị khác mạnh hơn. Cả người bao phủ ở một đoàn cánh trắng trong ngọn lửa rực cháy thiên thần rồi. Muvia không thấy rõ trong ngọn lửa rực cháy thiên thần rồi cụ thể tướng mạo, chỉ có thể nhìn được một vị tay cầm chiến kiếm sáu cánh bóng người. Hồn ý cấp. Muvia sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn chiến đấu hai bên. Bọn họ giơ tay nhấc chân bây giờ thì có số lượng không đều hồn ý chi vòng quanh theo bọn họ động tác ra hiện. Thật tốt xem một chút, hồn ý cấp chiến đấu. Thấy được phía trước không trung chiến đấu, he loi xe quay đầu hướng Muvia nói. Cái này cùng ngươi trên đảo những cái kia hồn ý cấp không giống nhau. Phương xa. Không trung. Lượn lờ sấm gió Titan huy động trong tay trường thương. Theo hắn động tác, hắn trên hai cánh tay có 9 đảo xanh lơ màu vàng kim hồn ý chi vòng quanh hiện lên. Gia trì hắn công kích tốc độ. Xem cuộc chiến Muvia căn bản không thấy rõ chuôi này trường thương dáng vẻ. Còn bên kia, vị kia dáng người bảo tăng đến theo hắn đối chiến Titan so sánh không kém chút nào rực cháy thiên thần rồi. Đối mặt một kích này, ngọn lửa trên người càng phát ra hừng hực. Tay cầm chiến kiếm chém ra. Dưới chân, Muvia như thường không thấy rõ số lượng hồn ý chi vòng quanh xuất hiện. Vị này cả người bao phủ ở cánh trắng trong ngọn lửa sáu cánh rực cháy thiên thần rồi. Dùng trong tay chiến kiếm, đỡ được đối diện Titan đập xuống trường thương. Canh hai người binh khí đụng nhau. Sau đó, cuồng bạo sóng trùng kích hoành tỏa ra bốn phía. Vô cuồng bạo gió thổi dậy Muvia tóc đen, để cho sắc mặt hắn có chút cứng ngắc. Bởi vì hắn phát hiện, bất luận là Titan mới vừa nện xuống vậy một súng, vẫn là rực cháy thiên thần rồi hơn. U to y ra một kiếm kia, hắn dường như cũng không tiếp nổi. làm sao sẽ mạnh như thế? Muvia sắc mặt bộc phát cứng ngắc. Hắn thấy rực cháy thiên thần dù tránh được Titan huy động trường thương quét ra thương mang. Sau đó, đạo này lôi cuốn sấm gió thương mang rơi xuống đất đai trên. Ầm, Muvia cảm nhận được dưới chân chấn động. Hắn khó tin nhìn cái này thương mang. Ở trên mặt đất vạch ra một cái dài đến mấy trăm thước, sâu đạt mấy chục thước rãnh. Bá một đạo cánh trắng kiếm mang từ không trung rơi xuống. Đem Muvia đỡ đẫn trong ánh mắt. Đem một tòa hơn trăm thước cao gò núi đánh thành hai nửa. Rất miễn cứng ở trong đó mở ra một cái vực sâu. Ho khan, he loi xẻ. Muvia cảm giác được mình cổ họng có chút phát khô. Hắn đột nhiên cảm giác được mình có chút yếu. Cái này đặc biệt xem cuộc chiến đều có bị ngộ thương chém chết nguy hiểm. Bọn họ đánh cho thành như vậy. Cũng chưa có người quản sao so tài mà thôi. Tại sao phải quản he loi xe nghi hoặc nhìn Muvia? Đây là so tài. Muvia chỉ bọn họ phía trước tan tành đất đai. Có chút khó tin hỏi nói. Phía trước răng khắp nơi mấy chục đạo tối thiểu cũng đều dài đến hơn trăm thước rãnh. Muvia lúc mới tới còn kỳ quái những thứ này rãnh là ở đâu ra. Bây giờ hắn rõ ràng. Bọn họ hồn ý chi vòng quanh cũng chỉ lộ ra một số, đương nhiên là so tài. Nói cách khác, bọn họ cũng không có khiến cho suốt toàn lực sao. Muvia trầm mặt nhìn không xa một tòa cao ngất núi cao. Bị Titan trong tay trường thương càn quét. Nửa đoạn vách núi liền rất miễn cưỡng đánh thành đầy đất đá vụn. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. He loi xẻ. Chúng ta có thể hay không đứng xa một chút? Muvia khóe miệng kéo một cái. Hắn thấy lại có một đạo bị đánh lệch kiếm mang rơi xuống đất. Ở trước mặt hắn chưa đủ nhìn mét chỗ đánh ra một cái rãnh. Kiếm khí tràn ra. Muvia cảm giác trên mặt mình đều có hơi cảm giác đau nhói. Không có sao. He loi xe tập trung tinh thần nhìn phía xa chiến đấu. Hai quả đấm nắm chặt. Có chút nhao nhao muốn thử xung động. Ta sẽ bảo hộ tốt ngươi. Ngươi liền ở chỗ này nhìn cho thật kỹ đi. Ừ. Muvia nhìn xem he loi xe dáng người. Sẽ cùng xa xa vị kia chiến đấu thanh niên Titan tương đối một phen. Mặc dù hắn đánh giá he loi xe còn không cách nào tham dự loại chiến đấu này. Nhưng ngăn trở một ít chiến đấu dư âm hẳn không vấn đề gì. Không chỉ chúng ta ở xem cuộc chiến. Muvia đảo mắt nhìn chung quanh. Đột nhiên phát hiện còn có 7-8 tên Titan đang vây xem cuộc chiến đấu này. Bất quá đều là vị thành niên. Bởi vì không có một vị giống như Muvia trong trí nhớ truyền kỳ Titan An O như vậy cao lớn. Làm sao còn có nhiều như vậy những thứ khác sinh vật. Muvia không dứt thấy được Titan. Còn thấy một ít rất đặc biệt sinh vật. Ở hắn cách đó không xa. Thì có một đầu lạc sinh hai cánh. Toàn thân trắng như tuyết mèo lớn ngồi ngay thẳng. Chuyên chú nhìn trước mắt chiến đấu. Xa hơn chút nữa. Một viên mấy trăm mét nguy nga cổ một cành lên. Một đầu thần tuấn thanh lân đại bàng giống vậy đặc biệt nghiêm túc học hỏi trước mắt chiến đấu. Ba đầu có phiêu giật màu trắng bạc lông. Thỉnh thoảng trao đổi lẫn nhau sói to lớn. Thân thể ở trong không khí như ẩn như hiện màu tím con báo. Còn có bốn viên cong như đao trắng như tuyết răng dài con voi to. Muvia thậm chí còn thấy được một cái đặc biệt kỳ lạ con rùa lớn. Nó mu rùa tràn đầy giống như bỏ túi đỉnh núi vậy cây có gai nhô ra. Nhìn như rất thú vị. Không nên phân tâm, Muvia. Thấy Muvia hết nhìn đông tới nhìn tây. He loi xe bất mãn dày một tiếng. Những thứ này đều là các Titan thu phục đồng bạn lưu lại hậu duệ. Chúng cuộc sống ở chúng ta tộc trong. Có cái gì kỳ quái? Muvia nhìn trời lên chiến đấu. Hắn có chút ngẩn ra. Bất luận là cầm súng Titan, vẫn là cầm kiếm rực cháy thiên thần tộc, bọn họ đều là ở phát động công kích thời điểm. Trên mình mới có thể số lượng không đều hồn ý chi vòng quanh. Cùng đảo thái cực lên hồn ý cấp phong bảo cử nhân hoàn toàn khác nhau. Hồn ý cấp phong bảo cử nhân. Chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu, hồn ý chi vòng quanh sẽ một mực hiện ra. Hơn nữa chỉ ở dưới chân xuất hiện. Hoàn toàn theo bầu trời vậy hai vị không giống nhau. Cánh tay, phần lưng, ngực, cổ chân. Đang tại chiến đấu rực cháy thiên thần dụ cùng Titan. thân thể bọn họ bất kỳ một người nào vị trí đều có thể có hồn ý chi vòng quanh xuất hiện. Tùy tâm sở dục. Thấy một màn trước mắt, Muzia cũng biết. Đây mới là hồn ý chi vòng quanh chính xác sử dụng phương thức. Hắn trên đảo những cái kia người khổng lồ. Phỏng đoán liền cơ bản nhất phương pháp sử dụng cũng không biết. Bọn họ đối với hồn ý chi vòng quanh sử dụng. Chẳng qua là tuân theo bản năng. Vô cùng là thấp hiệu quả lãng phí. Thật là mạnh. Muzia nhìn trời lên chiến đấu. Một lần nữa thấp giọng cảm thán. Trong lòng lại không một tia tự mãn ý. Thấy không trung Titan cùng rực cháy thiên thần rụi giơ tay nhấc chân bây giờ. Triển lộ tuyệt diệu đến mức tận cùng võ. Muzia chỉ cảm thấy một cổ tràn đầy động lực xông lên đầu. Canh lại một lần nữa súng cùng kiếm va chạm. Lượn lờ sấm gió Titan. Cùng bọc ở một đoàn cánh trắng trong ngọn lửa rực cháy thiên thần rụi tách ra. Hôm nay tới đây thôi đi, à. Tay cầm chiến kiếm rực cháy thiên thần rụi thủ mở miệng trước, đưa ra ngưng chiến yêu cầu. Trên người hắn cánh trắng ngọn lửa ở dần dần tiêu tán. Lộ ra mặt chiến giáp thon dài thân thể. Vô cùng hoàn mỹ gương mặt tuấn tú cùng sau lưng vậy mang chấm ngọn lửa sáu cánh. Invit, ngươi vẫn là như thế không có ý nghĩa. Tay cầm trường thương Titan nghe được đối thủ của mình không muốn đánh. Nhất thời liền có chút bất mãn. Mỗi lần ngươi đều ở đây ta đánh được nhất đái chính thời điểm. Lại đột nhiên nói đừng đánh. Ngươi lại không thể thật tốt theo ta đánh một chàng sao bớt đi cái này một bộ. À! Lần trước ta cùng ngươi đánh 3 ngày 2 đêm. Ngươi cũng không thỏa mãn. Rực cháy thiên thần rồi in viết giống vậy sắc mặt không tốt. Xem ở chúng ta là bạn mặt mũi. Ngày hôm nay ta mới cùng ngươi đánh lâu như vậy. Hì hì. Cao chừng 6-10 mấy mét Titan A. Cười khan 2 tiếng. In viết. Thật không thể lại cùng ta đánh một hồi sao không có sức. Vừa nói. Rực cháy thiên thần rồi vậy cùng Titan A giống vậy thân hình cao lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Hắn là vì cùng Titan chiến đấu. Mới sử dụng loại pháp thuật năng lực. Đem mình thân thể đổi được như vậy khổng lồ. Hắn thân phận thật sự cũng không có lớn như vậy. À Titan A thấy được khôi phục thành 10 mét thân phận thật sự lớn nhỏ Invit. Cũng biết mình người bạn này. Hôm nay là thật không có hứng thú cùng hắn đánh. Đi. Ngươi còn ngại không đắc diện. Đi ngay vực sâu sân huấn luyện giết ác ma chơi đi Invit phất tay một cái. Liền huy động sau lưng 6 cánh. Hóa thành một đảo bạc hồng. Biến mất rất nhiều người xem cuộc chiến trước mắt. Giết ác ma thì càng không có sức. Titan A lẩm bẩm. Nhìn khắp 4 phía. Sau đó liếc mắt liền thấy được rất nhiều người xem cuộc chiến trong rõ ràng nhất he loi xe cùng Muzia 2 người. U, he loi xe. Tất cả xem cuộc chiến Titan trong. Chỉ có Muzia cùng he loi xe đứng chung một chỗ. Tự nhiên nổi bật cực kỳ. Dĩ nhiên. Chân chính hấp dẫn đến A. Vẫn là Muzia. Vị này là thân thể to lớn. Bắp thịt cầu kết A lấy một loại vượt qua Muzia cảm giác tốc độ đi tới trước mặt hắn. Cúi người xuống. Có chút hiếu kỳ đánh giá Muzia. Hắn biết trong tộc mỗi một vị Titan. Nhưng hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua Muzia. Mà Muzia nhìn dáng dấp. Lại xác xác thật thật là một người Titan. Cái này thì rất để cho người tò mò. Ồ xa là Titan. Ta không gặp qua hắn, các người ai gặp qua ta cũng không gặp qua. The loi xe, hắn là ai à? Gơn đam hơn 60 gạo Titan. Mọi cử động hấp dẫn rất nhiều người xem cuộc chiến ánh mắt. Làm A đi tới Muzia trước người. Những cái kia khí thế phi phàm sinh vật. Còn có mới vừa xem cuộc chiến các Titan tự nhiên làm theo liền chú ý tới Muzia. Titan tộc đất sinh vật quá mức hiếm hoi. Mà Titan số lượng càng thiếu. Cho nên Titan cùng những thứ này các dị thú lẫn nhau bây giờ cơ bản đều là biết. Vì vậy mặt mũi xa lạ Muzia tự nhiên đưa tới bọn họ lòng hiếu kỳ. Cho các người giới thiệu một chút, an ó các hạ con cháu, Muzia. Thấy súng lại rất nhiều dị thú còn có Titan, he loi xe trực tiếp đem Muzia giới thiệu cho bọn họ. An ó các hạ con cháu. đó không phải là vị đại nhân kia cháu trai sao? A nghe được he loi xe mà nói, nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhưng hắn quan sát Muvia sau đó, nhất thời có chút nhục chí. Ngươi mới hoàng kim cấp 3 à? Quá yếu. Nghe được cái này loại nói, Muvia chỉ có bản thân mà không mất lễ phép lúc túng cười. Hắn còn có thể nói gì? Theo trước mặt vị này có phá núi đứt núi lực tồn tại so sánh, hắn chính là một vị người yếu. Cái đó ta nghe nói An Ngõ Các hạ bản lữ không phải Titan mà là một cái kim long. Đây là một người buộc tóc đuôi ngựa Titan thiếu nữ có chút ngượng ngùng lên tiếng. Nàng màu vàng kim mắt to tò mò đánh giá Muvia. Titan cùng Long Chi Vương 8 chương 66 khắp nơi quái vật. Cái tin đồn này ta cũng đã nghe nói qua. Ta cũng vậy. Nói chuyện vớ vẩn đi, các người xem Muvia bây giờ dáng vẻ. Rõ ràng chính là thuần huyết Titan à. Tại sao có thể là hỗn huyết? Người ta rõ ràng cho thấy cùng một loại Titan. Chính là nói à, bây giờ Muvia ở nơi này đã nói lên hết thảy các thứ này đều là Titan. Thấy trước mắt Titan cùng những thứ này dị thú dẫn bàn về tiếng, Muvia khóe miệng kéo một cái. Nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc. Mà một bên he loi xe, trên mặt vậy lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Nàng nhưng mà biết rõ Muvia lai lịch. Hống ngay tại lúc này, một đầu ngồi chồm hổm dưới đất trên lưng dài đối với thuần bạc vây cánh mèo lớn. Một tiếng gầm thét. Tất cả yên lặng cho ta. Đó không phải là tin nhảm gì. Căn bản là sự thật. Chô gian, ngươi ở nói nhăng gì đó? Một đầu đứng ở bốn răng con voi to trên lưng thanh lân cử bằng mắng. Ta không nói bậy. Màu trắng mèo lớn đứng lên. Đi bước chân mèo đi tới Muvia cách đó không xa. Ngửi một cái. Hắn mùi trên người. Theo thuần huyết Titan không giống nhau. Hỗn tạp một cổ vô cùng nhạt mùi thơm. Đây là kim long trên mình mới có mùi. Hắn chính là Titan cùng long hỗn huyết. Cuối cùng cái này màu trắng mèo lớn kết luận. Chô gian nói không sai. Ba cái toàn thân ngân bạch sói to lớn giống vậy tiến tới Muvia bên người ngửi một cái. Muvia trên mình có một cổ rất nhạt mùi. Theo chúng ta truyền thừa trong trí nhớ, kim long mùi rất tương tự. Làm sao có thể một vị Titan thiếu niên có chút không dám tin tưởng nhìn Muvia. Như vậy, nơi nào giống như hỗn huyết, các người không cần tranh luận. Muvia thấy trước mặt đám này các huyết thống phi phàm sinh vật lại phải cãi vả, nhất thời thì nhìn chịu đựng không dứt lên tiếng nói, ta mẫu thân đúng là một cái kim long. Ta chính là Titan cùng long hỗn huyết. Titan theo long hỗn huyết màu trắng mèo lớn nhìn Muvia trong mắt không tự chủ lộ ra một tơ vẻ khinh miệt. Ở bên ngoài có long huyết thống là một kiện đặc biệt làm người ta đáng kiêu ngạo sự việc. Nhưng ở chỗ này, huyết mạch của rồng chỉ có thể đổi sổ. Coi như kim loại long trong mạnh nhất kim long huyết mạch cũng không ngoại lệ. Kim huyết mạch của rồng có chút yếu à. Nghe được Muvia thừa nhận mình thân phận, A có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái phát. Bất quá không quan hệ. Muvia, Titan cùng kim huyết mạch của rồng đủ ngươi đi rất xa. Ngươi cuối cùng thành tựu vẫn là phải dựa vào chính ngươi cố gắng. Huyết mạch không phải quyết định cuối cùng thành tựu mấu chốt. A, ngươi có thể chờ hay không? Ta lời nói xong, sau đó ngươi nói nữa. He loi xe có chút im lặng nghe A an ủi Muvia, sau đó mới bất đắc dĩ lên tiếng. Các người làm sao biết cảm thấy An Ngõ đại nhân sẽ tìm một cái thông thường kim long làm bạn lữ? He loi xe đưa tay chỉ Muvia. Hắn mẫu thân là một con rồng. Bất quá là một cái tổ đại long. Các người vị nào huyết mạch so cấp bậc này long chủng mạnh? Nghe được he loi xe mà nói, rất nhiều huyết mạch tôn quý gì thu ánh mắt nhất thời đổi được chân nặng. Tổ đại long, coi như là bạch long, cũng là không thể khinh thường. Vì vậy, liền màu trắng mèo lớn trong mắt vậy lại không vẻ khinh miệt. Hù hù hù. Nghe được he loi xe mà nói, A ho khan mấy tiếng cảm thấy da mặt có chút nóng lên. Hơn nữa, các người còn nhớ đầu năm 80. Xông vào chúng ta Titan quần đảo một vị kia sử thi sao? He loi xe một lần nữa hỏi. Ta nghe ta phụ thân nói, xông vào là một tôn Long Vương. Chẳng lẽ từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Muzia. Tại chỗ sinh vật, chỉ số thông minh không có một cái thấp. Căn cứ một ít chuyện tình, đã có thể liên tưởng mang rất nhiều thứ. Ví dụ như Muzia trên người có kim long huyết mạch. Ví dụ như chấn thủ tộc đất sử thi Titan. Chỉ ra tay một lần, cũng chưa có đồng thủ nữa. Pho khan, cái đó là ta ông ngoại. Bị nhiều như vậy đặc thù tồn tại tập thể nhìn chăm chú. Muzia có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Nói ra hắn ông ngoại Timothy tồn tại. Một vị Long Vương ông ngoại. Một vị sử thi Titan ra ra. Hoa ghen ghét. Như vậy, ở tộc trong ruộng, ai huyết mạch có thể hơn được Muzia? Một vị thiếu niên Titan mặt đầy thán phục nói. Thật ra thì, bây giờ nói, so huyết mạch mạnh yếu nói, vẫn là có một cách có thể theo Muzia so một lần. Ngươi nói đúng, rực cháy thiên thần tộc một vị kia đi. Quả thật có thể so một lần. Muzia huyết mạch đưa tới những thứ này Titan cùng dị thú thán phục. Lại không có quá mức hâm mộ. Máu của chính bọn hắn mạch cũng không so Muzia kém nhiều ít. Bọn họ mỗi một cách đều có thể bằng vào huyết mạch ăn ăn uống uống ngủ đến truyền kỳ. Ha ha, Muzia, ta thu hồi ta mới vừa nói. A cười lớn. Không thèm để ý chút nào mới vừa lung túng. Ta chờ ngươi đột phá đến hồn ý cấp. Có như vậy ưu tú huyết mạch, ngươi nhất định là một cái tốt vô cùng đối thủ. Ngao ô, a, ngươi phải đợi Muzia đột phá đến hồn ý, chúng ta liền không cần chờ. Một cái toàn thân ngân bạch sói to lớn đứng lên, trường hào một tiếng trong mắt lộ ra không che giấu chút nào chiến ý. Muzia, để chiến đấu đi. Để cho ta biết một chút về ngươi thân là sử thi Titan cùng Long Vương hậu duệ mạnh mẽ đi thanh lân cử bằng vỗ cánh xé dài. Bay lên trên trời. Màu xanh gió bắt đầu nổi lên tới. Hống cũng đi sang một bên, liền ta theo Muzia đều là hoàng kim cấp 3, ta theo hắn đánh thích hợp nhất. Lưng mọc hai cánh màu trắng mèo lớn gầm thét, nhìn chằm chằm Muzia. Theo ta đánh đi Muzia, chúng ta mới là đồng tộc. Có Titan trên mình xuất hiện sấm sét cùng gió lúc lớn, sải bước hướng Muzia đi tới. Cái này, thấy đám này trò chuyện thật tốt, thì phải theo hắn đồng thủ các dị thú cùng các Titan. Muzia trong thân thể tựa hồ có một loại vô hình đồ thức tỉnh. Hắn vậy bắt đầu hưng phấn. Bất quá hắn ánh mắt vẫn là nhìn về phía He Loi Xe. Xem nàng ý kiến. Xem ta làm gì. He Loi Xe nhíu mày mau. Đánh à? Ngươi lấy là xe gian võ tại sao so ngươi mạnh? Chính là theo đám người kia mỗi ngày đánh ra. Chiến đấu mới là tu hành phương thức tốt nhất. Này biết. Muzia nhìn trước mặt đám này lăm le. Xuẩn rụt động dị thú cùng các Titan. Trên mình màu vàng kim sấm sét cùng gió lúc lớn vần quanh. Các người ai tới trước đương nhiên là ta trước à. Màu trắng mèo lớn gầm thét. Bốn chân chừng một cái. Liền hóa thành một đạo bóng trắng biến mất. Bành Muzia thấy được mèo lớn biến mất một khắc kia. Không chút do dự rút người ra trở lui, rời đi tại chỗ. Rồi sau đó Muzia ban đầu chỗ. Nhất thời nổ tung một cái hố to. Trong hầm một con mèo lớn uy phong lấm lấm nhìn Muzia. Bạch hổ Muzia sắc mặt trân trọng nhìn trước mắt màu trắng mèo lớn. Khi nhìn đến cái này mèo lớn đầu tiên nhìn dậy. Muzia liền căn cứ long tộc truyền thừa kiến thức. Nhận ra nó thân phận. Đây là một cái sau khi trưởng thành liền có thể cứng rắn oán hận truyền kỳ cổ long siêu cấp quái vật. Cũng chỉ có loại cấp bậc này quái vật các Titan mới có thể đem chi thu phục cùng chúng thành là đồng bản. Vì vậy Titan tộc trong tất cả dị thú, không một ngoại lệ đều là loại này cấp bậc. Bạch hổ sau khi trưởng thành tức là truyền kỳ. Nhưng bây giờ cùng Muzia chiến đấu, chẳng qua là một cái hơi có vẻ đáng yêu bạch hổ con non. Hống đều không cho phép nhúc tay, muốn theo Muzia chiến đấu, cùng ta đánh xong nói sau. Bạch hổ chô gian xông lên chung quanh dị thú gầm thét, sau đó nhìn về phía mới vừa tránh nó công kích Muzia. Yên tâm, không có ai sẽ nhúc tay chiến đấu của ngươi. Ở Titan tộc chiến đấu phát sinh, đều là cùng cấp bậc so tài. Chỉ có thể là một chọi một, không tồn tại nhiều đối với một. Đây là một loại là vì những sinh vật này mạnh mẽ trong huyết mà kiêu ngạo. Làm bạch hổ chô gian nhất công kích trước Muzia sau đó. Tất cả dị thú cùng Titan cũng ngầm thừa nhận bây giờ là Muzia cùng bạch hổ chiến đấu. Không người sẽ xuất thủ can dự. Bá nhỏ nhẹ tiếng xé gió. Muzia nhìn trước mắt bạch hổ một lần nữa biến mất. Nó tốc độ quá nhanh. Muzia bây giờ động tính thì lực chỉ có thể miễn cưỡng bắt được nó bóng dáng. Từ từ từ máu thịt bị sắc bén vật rạch ra thanh âm. Lần này, Muzia mặc dù tiến hành quay mũi, nhưng lại không có né tránh. Đau rát cảm giác đau truyền vào Muzia ấp. Muzia cúi đầu. Tay hắn trên cánh tay xuất hiện bốn đạo đang nhanh chóng khép lại vết máu. Muzia, ngươi không được ạ. Hiện ra thân hình bạch hổ chô gian nâng lên một cái chân trước. Lông xù trưởng may bây giờ là có nhỏ màu vàng nhạt huyết dịch nhỏ xuống trắng như tuyết móng nhọn. Loại tốc độ này ngươi lại có thể không tránh thoát. Không muốn ngông cuồng. Chô gian. Muzia trước là theo một đám người khổng lồ còn có một chút năm màu long sinh hoạt chung một chỗ. Hắn không cùng chúng ta loại cấp bậc này sinh vật kinh nghiệm chiến đấu. Một bên he loi xe lên tiếng nói. Sau đó nàng lại khiển trách Muzia. Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chiến đấu phải toàn lực ứng phó. Ngươi đối mặt chô gian cũng không muốn cất giữ. Cầm ra ngươi chân chính hình thái. Toàn lực ứng phó chiến đấu. Muzia im lặng không nói. Hắn biết. He loi xe là để cho hắn mặc vào long giáp. Lấy long giáp lực phòng ngự. Bạch hổ chô gian móng vuốt tuyệt đối không cách nào một lần rạc ra. Nhưng he loi xe đối với hắn còn chưa đủ biết rõ. Hắn còn có ứng đối bạch hổ tốt hơn chiến đấu hình thái. Ngang du dài hùng hậu tiếng rồng ngâm vang lên. Tại tất cả Titan cùng dị thú ánh mắt kinh ngạc trong. Muzia bị màu vàng kim lửa rồng bao phủ. Sau đó một cái ngạch sinh lục giác. Vảy vừa dày vừa nặng rồng vàng lớn xuất hiện. Đây là Long Vương quan miệng có chút kinh ngạc nhìn Muzia hình rồng thái trên đầu. Vậy quanh co khúc chiết về phía sau dọc theo sáu chi sừng rồng. Không phải Vương chi quan miệng còn kém một chút. Đây là Long Vương chi rùa tượng trưng. Một đầu bối giáp giống như một mảnh bỏ túi giấy núi con rùa lớn nhìn kỹ xem lúc này Muzia hình rồng thái. Lúc này mới lên tiếng nói. Hoa, Muzia thật có Long Vương huyết mạch, liền loại dáng vẻ này cũng có thể biến hóa. Thật thú vị. Có hai loại huyết mạch. Liền có thể ở Titan cùng cử Long hình thái bây giờ tự do chuyển đổi. Thật muốn bây giờ hãy cùng Muzia đánh một trận ạ. Muzia Long Chi hình thái. Đưa tới rất nhiều dị thú cùng Titan thán phục. Có huyết mạch truyền thừa các dị thú xa so Muzia đảo thái cực lên những cái kia người khổng lồ còn có năm màu long có kiến thức. Muzia hình rồng thái. Không chỉ có nói rõ hắn nhất định có thể thành tựu truyền kỳ. Còn đại biểu hắn tương lai không hề tiểu nhân cơ hội bước lên sử thi đường. Tới đi mèo con. Hình rồng thái mục thủy hắn dương ra phủ đầy long nha miệng to. Hài hước đối với một mặt mơ hồ bạch hổ chô gian khiêu khích nói. Hống, mới bắt đầu ta liền cảm thấy ngươi xem ta ánh mắt không đúng, nguyên lai ngươi tên khốn này đem ta làm mèo. Bạch hổ chô gian một tiếng gầm nhẹ, ta là bạch hổ, huyết mạch cao quý bạch hổ. Vừa nói chô gian lần nữa biến mất. Lần này, Muzia vẫn không có né tránh. Nhưng, tư lạc văng lửa khắp nơi. Thanh âm chói tai vang lên. Chô gian móng vuốt không có xé ra Muzia vảy rồng. Chỉ có thể ở phía trên vạch ra mấy đạo nhàn nhạt vết lõm. Titan cùng Long Chi Vương 8 chương 67 có thể nhúc nhích tay liền tuyệt không thể so với so bơ. To. Cơ. Hơ. Đuôi nhọn có hình thoi nhận trạng thon dài rồng màu vàng đuôi từ không trung vạch qua. Rút được ở Muzia trên mình lưu lại bốn đạo vết chầy bạch hổ chô gian trên mình. Mạnh mà có lực đuôi rồng ở bạch hổ chô gian ngực hạ lưu lại một đạo dài vết. Máu đỏ tươi vết ở trắng như tuyết lông sấn nhờ dưới. Lộ vẻ được vô cùng là chói mắt. Nhưng ở bạch hổ mạnh mẽ thể chất hạ. Vết máu ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết vảy khép lại. Không bao lâu. Máu vảy rụng lộ ra trắng nõn da thịt. Có màu trắng lông bắt đầu sinh trưởng. Hống hổ con quý đầu gầm thép. Từng đạo đao gió trên không trung thành phải. Bổ về phía Muzia. Mà nó vậy đi theo cùng chung một lần nữa hướng Muzia phát động công kích. Cao cấp huyết mạch giao phó cho nó cường đại huyết mạch. Bạch hổ không sợ cùng bất kỳ một loại sinh vật cận chiến chém giết. Ngang Muzia há mồm ra. Một tiếng rồng ngâm. Đem hắn phía đối diện mấy chục đạo đao gió chấn vỡ. Còn thừa lại đao gió bổ vào hắn thân rồng lên. Giống như chém ở kim thiết trên. Văng lửa khắp nơi. Muzia gầm thét. Mở ra rộng rãi long rực. Tầng trời thấp bay lên nghênh hướng bạch hổ chô gian. Hắn không có sử dụng mình nắm giữ pháp thuật công kích bạch hổ. Bởi vì vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ loại này tồn tại đối với nguyên tố miễn dịch trình độ quá cao. Cấp thấp pháp thuật công kích trực tiếp coi thường. Tựa như cùng mới vừa bạch hổ dùng loại pháp thuật năng lực công kích hắn như nhau. Trực tiếp miễn dịch. Một chút tổn thương cũng không có. Còn không bằng cận chiến chém giết càng dứt khoát một ít. Hống ngang ngao. Một cái màu vàng kim cử long cùng một đầu thuần bạch hổ khổng lồ chém giết. Hai bên chiến đấu mặc dù không như mới vừa Titan A cùng rực cháy thiên thần rồi như vậy to lớn. Nhưng cũng là tương đối kịch liệt. Vốn là một mảnh hỗn độn mặt đất ở kim long cùng bạch hổ công kích dưới. Một lần nữa gặp thảm ảnh hưởng đến. Lần nữa bị cày một lần. Mà cây cối, cái này một phiến khu vực đã không có thực vật cho bọn họ hai cái phá hủy. Hai người chiến đấu. Từ dưới đất dần dần đánh tới trên trời. Dẫu sao bất luận là hình rồng thái Muzia vẫn là bạch hổ chô gian. Đều là ủng có cánh tồn tại. Ở trên trời chiến đấu xa so đất bằng phẳng càng có thể phát huy ra thực lực. Nhuôn máu trắng như tuyết lông thỉnh thoảng từ không trung đánh mất. Mà nhỏ vụn rồng màu vàng lân cách rất lâu mới có một khối rớt xuống. Tê, đây là cái gì phòng ngự quá khoa trương đi. Chính phải chô gian móng vuốt căn bản không chảy nổi Muzia vảy rồng ạ. Nó dùng răng mới có thể cắn nát mấy mảnh nhỏ nhất vảy rồng. Chô gian quá bị thua thiệt. Long vương chi dụ phòng ngự có mạnh như vậy sao? Nhìn không chung chiến đấu. Dì thú cùng các titan cũng thấp giọng nghị luận. Bọn họ là Muzia cái này ăn gian vậy vảy rồng lực phòng ngự cảm thấy kinh ngạc. Ô trên bầu trời. Bạch hổ chô gian há miệng cắn một cái ở Muzia long trên cánh tay. Canh bốn viên sắc bén trắng như tuyết nanh hổ hơi đâm vào Muzia cứng rắn mà dày vảy rồng giáp. Hống Muzia khác một cái long chảo bắt chô gian đầu hổ lông xù. Muốn đem nó xé ra. Cùng hắn cùng cấp titan xe gian đánh liền bể qua trên người hắn long giáp. Cho nên, chỉ cần chô gian kiên trì, như nhau có thể cắn thủng hắn vảy rồng giáp. Cho ta buồn. Muzia nắm kéo gắt gao cắn hắn chô gian. Màu vàng kim lửa rồng cùng sấm sét xông lên chô gian thân thể. Ở nó trắng như tuyết hổ khu lên cháy ra một mảnh mảnh vết thương. Rắc rắc mịn vết sách ở hổ con trắng như tuyết răng nhọn hạ hiện lên. Xì màu vàng nhạt huyết dịch bắn tán loạn ra. Chô gian chết không ngăn được. Rốt cuộc cắn thủng liền Muzia long giáp phòng ngự. Ầm mãnh liệt đau đớn kích thích Muzia. Rồng vàng lớn bắt thuần bạch mèo lớn từ trên bầu trời đập xuống. Đá vụn tung tóe. Vốn là trước mắt cảnh tan hoang mặt đất. Một lần nữa nhiều hơn một cái to lớn trong cái hố sâu. Rốt cuộc cắn bể ngươi miếng vảy. Cái hố trong đồng nhận chịu to lớn lực trùng kích bạch hổ chô gian buông miệng. Thích Muzia cúi đầu. Bốn chỉ long chảo nắm chặt màu trắng mèo lớn. Hạn chế nó hành động. Mà hắn bị thương bên trái móng trước lên. Vậy bốn cái chảy máu vết răng. Đã ngừng chảy máu. Máu thịt ở khép lại. Mà bị cắn thủng vảy rồng giáp vậy đang chậm rãi sinh trưởng. Nhận thua đi, ngươi không phải ta đối thủ. Hống, nếu không phải ngươi vậy, ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Ta mới bắt đầu công kích ngươi cũng không thấy rõ. Mèo lớn, không phải ta phòng ngự quá mạnh mẽ. Mà là ngươi nanh vuốt không đủ sắc bén. Muzia nhớ tới trước he loi xe một cái tát sợ bể hắn đầu long giáp. Cúi đầu hơi có vẻ trêu chọc đối với chô gian nói. Bạch Hổ Chô Gian yên lặng hồi lâu, lúc này mới không cam lòng mở miệng: cuộc chiến đấu này, ta thua. Nghe được dưới người Bạch Hổ nhận thua, Mujia buông móng vuốt, đổi trở về Titan hình thái. Ta còn biết tìm ngươi chiến đấu. Lấy ta bây giờ tư thái, không sử dụng ta long giáp, vậy ngươi làm xong máu nhuộm vùng đất chuẩn bị. Bạch Hổ Chô Gian ở sâu đạt hơn 20 gạo đáy hố đứng lên, trên người nám đen lông rụng, lộ ra trắng nón da thịt, sau đó mới lông mọc ra. Ta biết. Muji cười một tiếng, hắn đã làm xong thương tích khắp người chuẩn bị. Giống nhau dưới điều kiện, bởi vì không có đối thủ thích hợp, Muji Titan võ tu hành xa không bằng ước chừng lớn hắn 3 tuổi xe gian. Cái này làm cho Muji rất không cam lòng. Muji sử dụng ông ngoại tặng cho hắn nguyên huyết kích thích tăng lên long huyết mạch, diễn hóa ra vảy rồng giáp, mới đánh bại Titan xe gian. Dưới mắt giống như vậy, hắn dựa vào long giáp biến thái phòng ngự đánh bại Bạch Hổ Chô Gian. Muji rất rõ ràng, đây là Long Vương nguyên huyết tác dụng. Nếu như đến truyền kỳ cảnh giới, Muji rất rõ ràng, hắn long giáp lực phòng ngự sợ rằng còn biết càng cường đại hơn. Nhưng là hắn đối thủ cũng sẽ không giống như Xe Gian cùng Bạch Hổ vậy, gian nan như vậy mới có thể đánh nát hắn phòng ngự. Long Vương nguyên huyết giao phó cho Muji hết thảy, đối với tác dụng của hắn tuyệt đối sẽ theo thực lực hắn mạnh mẽ mà dần dần nhỏ đi. Cái này là có thể dự đoán được. Cho nên, vì sau này, Muji phải cố gắng tu hành Titan trong truyền thừa võ. Ngươi không bằng những thứ khác Titan. Bạch Hổ Chô Gian lảo đảo lắc lư đi ra đáy hố, đi tới mặc vào một bộ quần áo Muji bên người. Ngửi một cái, không phải chỉ ngươi khí lực không bằng Titan, nếu không phải ngươi mùi trên người, ta tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi là một cái huyết mạch thuần túy Titan. Ngươi cảm thấy ta nơi nào không bằng những thứ khác Titan? Muji ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ lên Chô Gian lông xù đầu. Mới vừa lúc chiến đấu, hắn liền có chút muốn vén một chút Chô Gian. Phản ứng của ngươi tốc độ, còn có ngươi võ tu hành cũng không bằng những thứ khác Titan. Chô Gian nghe răng toét miệng, một móng vuốt đẩy ra Muji từ đầu đã mò tới nó phần lưng bàn tay. Ta trước chưa bao giờ gặp ngươi loại cấp bậc này sinh vật, có chút không thích ứng ngươi công kích. Muji gật đầu thừa nhận. Hắn ở đảo Thái Cực thời điểm, đối mặt mạnh nhất phong bảo cử nhân, hắn liền võ cũng không cần dùng, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại bọn họ. Chính là bởi vì như vậy, Muji võ xa xa không bằng những thứ khác cùng lứa Titan. Như he loi xe theo như lời, ở đảo Thái Cực, Muji không có một cách đối thủ thích hợp, một cách có thể để cho hắn toàn lực ứng phó chiến đấu thích hợp đối thủ. Nhưng là đi tới Titan tộc, hết thầy cũng bất đồng. Nơi này khắp nơi đều là có truyền kỳ huyết mạch quái vật, mỗi một cách đều có thể thành tựu Titan đối thủ. Ở chỗ này lớn lên Titan, cho tới bây giờ không cần là thiếu chui luyện tự thân đối thủ mà phiền não. Các người trò chuyện đủ chưa? Đây là một vị vây xem thiếu niên Titan lên tiếng. Chô Gian, ngươi đánh bại liền né qua một bên đi, nên ta theo Muji đánh. Hừ, Bạch Hổ Chô Gian hừ nhẹ một tiếng, bất mãn trợn mắt nhìn mở miệng thiếu niên Titan một cái, sau đó đi thong thả bước chân mèo nhường ra vị trí để cho Muji trực diện đã xoa tay thiếu niên Titan. Chờ một chút, ba nét. Ngay tại Muji chuẩn bị một lần nữa nghênh đón khiêu chiến, một bên he loi xe lên tiếng, trận lại chuẩn bị động thủ Titan thiếu niên. Hôm nay tới đây thôi đi. Muji mới vừa đến tộc, ta còn muốn mang hắn chọn sau này chỗ ở đâu, cùng hắn nghỉ ngơi sau này các người lại đánh đi. Bây giờ các người trước nhận thức một chút, sau này thời gian còn dài đâu, có chính là cơ hội trao đổi. Mới vừa đến tộc vậy thì thật là tốt ạ, ta liền lấy một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu tới đón tiếp Muji đi. Nghe được he loi xe mà nói, tên là ba nét Titan thiếu niên không chỉ không có dừng tay ý nghĩa, chiến ý ngược lại bộc phát cao tăng. dùng quả đấm nghênh đón ta sao? Ta Titan đồng tộc thật đúng là nhiệt tình ạ. Mujia nghe được thiếu niên Titan mà nói, miệng mở hết cỡ. Mỗi một vị gặp qua hắn Titan, tựa hồ cũng biểu đạt muốn cùng hắn dùng quả đấm trao đổi một chút ý tưởng. Mujia đã theo Chô Gian chiến đấu qua một lần, vậy lại theo ta chiến đấu một lần vậy không việc gì. Ba nét chiến ý ngẩng cao, quyết tâm muốn theo Mujia chiến đấu. He loi xe mà nói, không có đưa đến chút nào tác dụng. He loi xe mặt không cảm giác nhìn hoàn toàn không nghe mình nói Titan thiếu niên ba nét. Tay phải ngón tay dần dần thu thập nắm chặt thành quyền. Một đạo đạo kim sắc sấm sét hiện lên trên đó. Ầm, thân thể thon dài, hình thể khỏe đẹp Titan thiếu nữ bên trái chân vừa đạp, tại chỗ bị nàng lực lượng kinh khủng đạp ra một cái hố sâu to lớn. Thân thể của nàng hóa thành một đạo quang ảnh tại chỗ biến mất. Thẳng xông lên chiến ý ngẩng cao Titan thiếu niên. Rắc rắc, ngay tại he loi xe tại chỗ biến mất thời điểm, Titan ba nét không chút do dự đem hai cánh tay đường chéo ngăn ở trước người mình. Tiếp theo, chói tai tiếng xương nứt vang lên. He loi xe một quyền cắt đứt ba nét xương cánh tay. Lực lượng cường đại từ Titan thiếu niên tay cụt tác dụng đến hắn toàn thân. Ba nét thiếu niên hơn 30 thước cao thân thể, ở Mujia ngạc nhiên trong con mắt, đổ bay ra, trực tiếp biến mất ở Mujia trong tầm mắt, đụng vào một tòa mất đi nửa đoạn trên vách núi núi cao trong. Quả nhiên, an có các hạ mới là đúng. Một quyền đánh bay một vị Titan thiếu niên he loi xe tự lẩm bẩm. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía Mujia. Dạy ngươi một cách đạo lý. Có thể dùng quả đấm giải quyết chuyện, tuyệt đối không nên dùng miệng. Có thể nhúc nhích tay liền tuyệt không thể so với so. Mujia ngay tức thì liền lính ngộ những lời này tinh túy. Một bên thấy một màn này Titan, nghe được câu này đều là một mặt vẻ đồng ý. Bây giờ còn có người nào muốn theo Mujia chiến đấu sao? He loi xe nắm quả đấm, ánh mắt bình thản nhìn khắp bốn phía. Chứ tiếp xúc nhiều đến he loi xe ánh mắt các dị thú, đều hết sức đều nhịp đồng loạt lắc đầu. Không có người nào muốn bị so mình cao một cấp bậc Titan một quyền đánh bay. Chúng thích chiến đấu, nhưng không thích bị ngược. Titan cùng Long Chi Vương 8 chương 68 tu bổ thế giới cử thú cũng đừng đánh sao? Thấy toàn trường ở he loi xe quả đấm dưới yên lặng. Một đầu bối giáp giống như một mảnh bỏ túi dãy núi con rùa lớn chậm rãi lên. Tiếng, đừng đánh. Gia bơ, ngươi muốn hô ngươi phụ thân ra tay sao? Ngươi lúc nào mới có thể không kêu ngươi phụ thân ạ? Nghe được cái này chỉ hình dáng đặc biệt con rùa khổng lồ mở miệng, rất nhiều dị thú các con non rối rít cười trêu nói. Thiết, ta mới hoàng kim cấp, vẫn không thể khôi phục đại quy mô như vậy hình dạng bề mặt trái đất. Con rùa khổng lồ hừ hừ, có chút không biết làm sao nhìn bị hồn ý cấp Titan A cùng rực cháy thiên thần rồi Invit chiến đấu. Phá hoại được trước mắt cảnh tan hoang đất đai. Từng đạo dài đến 300 mét đến hơn ngàn mét kiếm khí cùng thương mang phách đi ra ngoài rãnh trên đất xăng khắp nơi. Giống như từng đạo khó coi vết sẹo. Trung quanh còn có từng ngọn bị đánh nát nửa đoạn trên cao sơn. Một ít thấp lùn gò núi dứt khoát liền bị san bằng. Ngao hống con rùa lớn ngửa mặt lên trời gào to. Sau đó, đất đai bắt đầu chấn động. Mujia kinh hãi muốn chết nhìn phương xa một tòa lại một ngồi dính liền nhau nguy nga hùng vĩ đỉnh núi từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Bốn chỉ giống như trống trời trụ khổng lồ giống vậy con rùa móng từ bay lên đến giữa không trung cụm núi dưới đưa ra. Sau đó, một cái phủ đầy cây có gai trạng núi đá to lớn con rùa thủ vậy chậm rãi từ trong quần sơn đưa ra ngoài. Đây là Mujia thấy cái này lớn đến không thể tưởng tượng nổi con rùa khổng lồ. Chợt cúi đầu nhìn về phía ngay tại hắn cách đó không xa có một bộ hình dáng cổ quái bối giáp con rùa lớn. Lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn giống như lưng đeo mấy chục ngọn núi nhạc con rùa khổng lồ. Nhất thời tỉnh ngộ lại. Hai cái con này con rùa bề ngoài căn bản là vậy. Chúng là thuộc về cùng loài. Làm Mujia bên người con rùa lớn lớn lên cùng con rùa khổng lồ vậy lớn lúc nhỏ. Trên lưng nó mu rùa cũng biết đổi được giống như cụm núi vậy. Đem Mujia rung động được không thể nói đồng hồ chuyện xảy ra. giống như lưng đeo quần sơn con rùa khổng lồ hơi cúi đầu. Màu vàng nhạt con ngươi mắt nhìn xuống liền Mujia bên người vậy tan tành mặt đất một cái. Nâng lên con rùa móng. Rồi sau đó rơi xuống. Ông Mujia như đã đoán trước đổ sổ đại chấn động không có phát sinh. Ngược lại một cổ vô hình chập chờn theo con rùa khổng lồ móng vuốt rơi xuống đất mà khuyết tán ra. Ở Mujia trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú dưới. Đất đai bắt đầu giống như có sinh mệnh vậy nhúc nhích. Vậy từng đạo dài đến mấy trăm thước rãnh ở cổ ba động này hạ bắt đầu khép lại. Mà vậy đầy đất bởi vì gãy lìa đỉnh núi mà vỡ nát đầy đất núi đá vậy theo cổ ba động này. Dung nhập vào trong đất. Bởi vì cùng rực cháy thiên thần dù chiến đấu mà bị đánh cho thành nửa đoạn cụm núi. Giống vậy vậy phát sanh biến hóa. Ở đoạn khẩu lên. Một đoạn đỉnh núi bắt đầu giống như măng trúc vậy. Nhanh chóng từ bưng mặt trong mọc ra. Cái này mảnh bởi vì hồn ý cấp chiến đấu mà tan thành đất đai. Ở con rùa khổng lồ một móng dưới tựa như sống lại. Tất cả vết thương đều ở đây khép lại. Gãy lìa núi cao ở sinh trường. Bị rạc ra đất đai ở khép lại. Hết thảy trước mắt giống như tạo vật vậy. Hủy diệt xa so xây dễ dàng hơn. Mới bắt đầu Titan cùng rực cháy thiên thần dù chiến đấu. Để cho Mujia cơn sóng trong lòng dâng trào. Là cái loại đó lực lượng hâm mộ không dứt. Nhưng bây giờ. Mujia bị trước mắt loại này tu bổ thế giới lực lượng thuyết phục. Ùn cụm núi ở nổ ầm. Tựa hồ ở mình tân sinh mà kêu gào. Mujia ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Nếu không phải bởi vì trên đất những cái kia sụp đổ bể tan tành cây cối. Mujia tuyệt đối sẽ không cho rằng nơi này phát sinh qua chiến đấu. Cái này mảnh đất lên bởi vì chiến đấu mà tạo thành hình dạng bề mặt trái đất biến hóa. Đều bị lưng đeo quần sơn con rùa khổng lồ chữa trị. Như vậy sức mạnh to lớn. Làm Mujia làm thần mê. Làm hướng tới. Xem xong thì đi đi, ta mang ngươi chọn một ngọn núi xây chỗ ở. Làm con rùa khổng lồ lần nữa ở trong tiếng ầm ầm lần nữa nằm xuống đi ngủ say sau đó. He loi xe vỗ một cách Mujia bả vai. Chúng là sinh vật gì? Mujia một mặt rung động hướng he loi xe hỏi. Hắn long tộc truyền thừa còn có Titan truyền thừa cũng là dựa theo hắn trưởng thành theo thứ tự mở ra. Cho nên, bây giờ Mujia truyền thừa kiến thức cũng không hoàn chỉnh. Tộc trong có rất nhiều truyền kỳ sinh vật hắn cũng không nhận ra. Bởi vì bọn chúng số lượng quá mức hiếm hoi. Ở cả thế giới trong phạm vi. Cũng không có mấy đầu. Một ít cử long trưởng thành đến cổ long giai đoạn cũng có thể không đụng tới loại cấp bậc này sinh vật. Lớn mạnh như vậy thêm thưa thớt sinh vật. Hiển nhiên không có ở đây thông thường bên trong. Vì vậy Mujia không có ở long tộc truyền thừa kiến thức trong tìm được tin tức tương quan. Mujia vậy không nhận ra cái này có thể khôi phục hình dạng bề mặt trái đất con rùa khổng lồ là sinh vật gì. À, đúng rồi. Thiếu chút nữa quên cùng ngươi nói he loi xe nghe được Mujia vấn đề. Chỉ một cái vậy bối giáp giống như bỏ túi dãy núi con rùa lớn. Ngươi sau này bất luận tìm ai chiến đấu. Rèn luyện võ đều có thể. Thì là không thể vào tìm nó. Tại sao Mujia vẻ mặt khó hiểu. Hì hì, bởi vì ngươi nếu như đánh nó tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi sẽ rất xui xẻo. Một bên bạch hổ chô gian không nhìn được lên tiếng nói. Có ý gì Mujia vẫn là không hiểu, những lời này nghe cũng rất giống như là uy hiếp. Theo Mujia nói rõ ràng đi. Một đầu thanh lân cử bằng nghe được bạch hổ đánh ác mê giống vậy miêu tả, có chút không nhìn được nói. Chúng ta Titan trong truyền thừa trừ võ còn có một chút ngôn ngữ kiến thức. Cũng chưa có những vật khác. Mujia đặc thù một chút. Còn có long tộc truyền thừa. Nhưng phỏng đoán cũng không có bỏ phong tỏa liên quan tới lục hoàng con rùa tin tức. Titan A vỗ đầu một cái. Có chút bất đắc dĩ nói. Đối với mình chủng tộc truyền thừa. Hắn vậy cảm thấy rất tuyệt vọng. Cùng ngươi từ đầu nói tới đi. Mới vừa ngươi thấy vị kia tồn tại còn nữa. Nó. He loi xe chỉ một cách đang thật cao ngẩng đầu. Thần kỳ mười phần con rùa lớn. Đều là thuộc về sinh vật cùng loại. Lục hoàng con rùa. Chúng là sớm nhất xuất hiện tại thái cổ cuối thập niên kỳ. là một vị vĩ đại tồn tại hậu duệ trực hệ. Theo Titan thiếu nữ miêu tả, Muvia dần dần rõ ràng liền mới vừa ra tay tu bổ hình dạng bề mặt trái đất lục hoàng con rùa rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Tại sao không thể đối với nó đồng thủ? Cái này phải từ lục hoàng con rùa loại sinh vật này ra đời nguyên nhân nói tới. Thái cổ ban đầu, các loại các dạng vừa xuất hiện chính là truyền kỳ tồn tại hoành hành tại trong thế giới. Chúng bây giờ có chút phát sinh mâu thuẫn, sau đó tự nhiên làm theo liền sinh ra chiến đấu. Truyền kỳ chiến đấu, để cho cuộc bể dâu loại này trải qua lâu đời thời gian mới có thể sự tình phát sinh ở ngắn ngủi này trong nháy mắt liền xuất hiện. Cụm núi bị san thành bình địa, bình nguyên đánh cho thành lồng chảo, sóng biếc vạn khoảnh hồ bốc hơi, biến thành sa mạc. Như vậy các loại, một lần lại một lần truyền kỳ cấp bậc chiến đấu, thường xuyên thay đổi thế giới địa hình. Nguyên bản sức sống bừng bừng đất đai bởi vì truyền kỳ chiến đấu trở thành không có một ngọn cỏ hoang mạc. Thế giới ở mạnh mẽ tồn tại mâu thuẫn trong, gặp phải cực lớn phá hoại. Tự nhiên năng lực khôi phục xa xa không theo kịp phá hư tốc độ. Biển khơi trên nổi lên trải qua hồi lâu không tiêu tan bão lớn. Trong bầu trời xuất hiện từng đảo không cách nào khép lại vết nứt không gian. Đất đai trên, từng ngọn núi lửa phun ra. Nhiều núi lửa bụi đất bị phúng đến trong bầu trời. Dưới tình huống này, sáu đầu đặc thù cử thú theo thế giới tức giận ra đời. Chúng mỗi một tôn cũng có ở nào đó phương diện đạt đến mức tận cùng lực lượng. Ở một ít chủng tộc cường đại dưới sự hỗ trợ, sáu con cử thú chấn áp hết thảy đối với thế giới tạo thành cực lớn phá hư tồn tại, chung kết thế giới hỗn loạn. Nhưng đây cũng không phải những cử thú này sinh ra mục đích chủ yếu. Những thứ này mạnh ngoài hạng tồn tại, bọn chúng chức trách là tu bổ trước mắt cảnh tan hoang thế giới. Thế giới giao cho chúng gần như tạo vật quyền bính, mà chúng lợi dụng quyền bính tu bổ thế giới. Cuồng bão núi lửa bị một tòa tiếp một tòa cắt. Trong bầu trời vết nứt không gian cũng bị cưỡng ép khép lại. Trên biển khơi ngày đêm không tắt bão lớn cũng bị bình định. Sức sống diệt tuyệt chỗ chết bị cái này sáu tôn tồn tại lần nữa giao cho sức sống. Con mới vừa rồi kia con rùa khổng lồ chính là chữa trị thế giới tồn tại một trong movie. Cơn sóng trong lòng mênh mông nghe xong he loi xe câu chuyện, nhất thời tò mò hỏi. Đó là nó hậu duệ. He loi xe nghe được movie vấn đề, bất đắc dĩ lườm một cái. Chân chính lục hoàng con rùa còn không biết ở Ezasia cái góc nào ngủ say đây. Đời sau liền mạnh như vậy sao? Movie sờ cảm tự lẩm bẩm. Sau đó vừa tò mò nhìn về phía he loi xe. Vậy tại sao không thể công kích chúng? Bởi vì vậy sáu tôn tồn tại chữa trị thế giới, cho nên bọn chúng hậu duệ toàn bộ đều bị thế giới chiếu cố. Bị thế giới chiếu cố? Muvia có chút hiếu kỳ nhìn vậy chỉ nho nhỏ lục hoàng con rùa. Hắn có chút không hiểu, thế giới làm sao chiếu cố bọn chúng? Ngươi muốn biết ước chừng mu rùa thì có 50 mét phương viên. Tiểu lục hoàng con rùa nhìn về phía Muvia cười hắc hắc nói. Vậy ta cùng ngươi nói một chút. Đã từng có một vị thần muốn giết ta một vị đồng tộc. Lục hoàng con rùa cười hì hì, có thể giọng nhưng rét lạnh vô cùng. Bởi vì vị kia thần linh thiếu một cái phòng ngự hình thần khí, cho nên hắn coi trọng ta vị kia đồng tộc mu rùa. Hắn muốn dùng chúng ta lục hoàng con rùa mu rùa làm nguyên vật liệu. Sau đó thì sao? Ngươi vị kia đồng tộc thế nào? Mu vi a nghe lục hoàng con rùa giọng trong lòng đã có sự cảm xấu. Chết! Vị kia thần linh hạ xuống hóa thân, mang hắn toàn bộ giáo hội tín đồ vây giết ta đồng tộc. Tiểu lục hoàng con rùa nói tới chỗ này, lại cũng không che giấu được trong giọng nói bi thương. Đối mặt một vị thần linh hóa thân cùng 7 vị truyền kỳ, hơn nữa hơn 10 vị hồn ý cấp vây công, ta đồng tộc chỉ như vậy bỏ mình. Cái này tại sao có thể như vậy? Muvia mơ hồ. Đây là cái gọi là thế giới chiếu cố đưa tới thần linh tham niệm. Muvia, ngươi biết một vị kia thần linh sau cùng kết quả sao? Titan A hướng Muvia hỏi. Muvia lắc đầu một cái. Hắn suy đoán hẳn là thần linh cử động chọc giận hậu duệ bị giết lục hoàng con rùa thủy tổ. Sau đó vị này ổn định thái cổ hỗn loạn tích, chứ đang xuất thủ. Ở giết chết ta vị kia đồng tộc trong nháy mắt, vị kia thần linh liền từ trung đẳng thần lực rơi đến yếu cùng thần lực. Không có chờ Muvia nói ra mình phỏng đoán, tiểu lục hoàng con rùa liền nói ra câu trả lời, hoàn toàn cùng Muvia nghĩ ngàn kém vạn đừng. Sau đó, vị kia thần linh đối đầu, lập tức liên hiệp, phát động thần chiến, công vào hắn thần quốc, đem hắn đánh chết. Tiểu lục hoàng con rùa lộ ra vui sướng diễn cảm, tiếp tục nói ra. Hơn nữa, ở nơi này vị thần linh rơi xuống trong nháy mắt, hắn thần tên bị một cổ vĩ lực xóa đi. Trừ một ít đặc thù tồn tại, cả thế giới, bao gồm hắn cuồng tín đồ, không có bất cứ sinh vật nào có thể nhớ lại hắn thần tên. Cái này không thì chẳng khác nào hoàn toàn chết sao? Muzia có chút ngẩn người. Thần linh chỗ lợi hại nhất, không có ở đây bọn họ có nhiều có thể đánh, mà là bọn họ năng lực sinh tồn bảo đồng hồ. Coi như là rơi xuống thần, chỉ có dùng đầy đủ sinh vật có trí khôn đi tín ngưỡng hắn, như thường có thể ở năm tháng dài sông trong sống lại trở về. Nhưng liền thần tên cũng không biết, ai còn sẽ đi tín ngưỡng hắn. Cái này ba làm việc trực tiếp để cho vị này thần linh hoàn toàn chết vỉnh lên vỉnh lên. Titan cùng Long Chi Vương 8 chương 69 xây ạ. Đúng rồi, vị kia thần linh đều xuống trận cũng thảm như vậy. Những cái kia vậy tham dự vây công lục hoàng con rùa, những thần linh kia tín đồ thế nào đều là chút kết quả gì? Muzia tò mò hỏi. Toàn bộ đều chết sạch, uống nước sặc chết, đi bộ té chết, theo người đi đường phát sinh cãi vã mâu thuẫn bị chém chết, đi hoang dã mạo hiểm gặp phải thú triều bị giết chết. Kiểu chết thật nhiều. Một vị Titan hời hợt miêu tả nói. Chờ một chút, ngươi trước chờ một chút. Muzia nghe được cách này chút kiểu chết mau kêu ngừng. Ta nhớ mới vừa có đề cập tới đi, tham dự vây công lục hoàng con rùa, yếu nhất đều là hồn ý cấp. Loại này cấp bậc uống nước có thể sặc chết, đi bộ có thể té chết. Ta biết ngươi cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. He loi xe nhìn Muzia giải thích. Lúc ấy, chuyện này oanh động toàn bộ Ezasia, truyền xôi sùng sục, rất nhiều sinh vật đều biết. Thật là không tưởng tượng nổi. Muzia đánh giá cách đó không xa yên lặng lục hoàng con rùa ra bơ. Hắn bây giờ rốt cuộc rõ ràng bị thế giới chiếu cố ý. Ai động chúng người đó phải chết. Hả? Có một cái vấn đề. Muzia nhìn mu rùa, đặc biệt lục hoàng con rùa, trong lòng toát ra một cái to gan ý tưởng. Nếu như đánh nó dừng lại, cũng sẽ giống như vị kia thần tín đồ như nhau, không giải thích được chết thảm sao này. Vậy cũng sẽ không, chẳng qua là sẽ xui xẻo một đoạn thời gian mà thôi. Titan A cười nói. Có nhiều xui xẻo hoặc là nói sẽ gặp cái gì? Muzia tò mò hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Muzia, ngươi đánh ra bơ dừng lại, sau đó ngươi thì biết. Titan A cười ngây ngô, không có hảo ý suối bẩy Muzia động thủ. Đừng nghe hắn. He loi xe một tay đè ở Muzia trên bả vai. Tên này trước không tin tà đánh ra bơ một lần, sau đó ước chừng xui xẻo một tháng. Vậy ngươi gặp cái gì chuyện xui xẻo? Không có gì lớn không được. Thấy Muzia ánh mắt hiếu kỳ, a một bộ dường dưng thái độ. Là không việc gì. Chẳng qua là đi bộ thời điểm, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Lúc ngủ, trên trời rơi xuống tới một viên vẫn thạch, đập phải hắn trong phòng. Thấy a thái độ, he loi xe vậy hời hợt giống như Muzia miêu tả hắn chuyện xui xẻo. Hù hù hù cái gì đó, he loi xe, ta luyện tập vũ khí thời gian đến đi trước. Nghe được he loi xe ở nói hắn chuyện xấu, a ho khan mấy tiếng, lên tiếng chào hỏi sau đó, lập tức bỏ trốn. Thích Muzia, chúng ta vậy đi thôi, ta mang ngươi đi chọn ra một tòa địa phương xây ngươi chỗ ở. He loi xe chào hỏi Muzia, vậy chuẩn bị rời đi nơi này. Cùng ta một chút. Muzia hướng lục hoàng con rùa ra bơ đi tới. Rồi sau đó ở lớn con rùa ánh mắt nghi hoặc trong ngồi chồm hổm xuống, hướng hắn đưa tay ra. Tới quỷ huyên, chúng ta cầm cái móng. Ra bơ hơi chần chờ một chút, có chút không hiểu nổi Muzia muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là nâng lên một cái con rùa móng đặt ở Muzia trong tay. Muzia bắt con rùa móng. Ở chung quanh dị thú cùng Titan ánh mắt nghi hoặc trong. Dùng sức trên dưới lay động mấy cái. Sau đó đứng dậy đi về phía he loi xe. Ngươi làm cái gì vậy? He loi xe nghi hoặc nhìn về phía Muzia. Đem lục hoàng con rùa đánh một trận thì biết xui xẻo. Muzia đi tới he loi xe bên người. Mang một chút hưng phấn. Vậy ta theo nó làm quan hệ tốt. Vậy có thể hay không đổi được càng may mắn một ít. Lời nói vô căn cứ. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua theo lục hoàng con rùa làm quan hệ tốt vận khí thì biết đổi được tốt hơn. He loi xe thẩn thờ nhìn Muzia. Hơn nữa ngươi phải tốt hơn vận khí, làm gì có tốt hơn vận khí. Làm việc cũng biết thuận lợi rất nhiều. Ví dụ như ta muốn truyền kỳ kim loại, sau đó nói không chừng sẽ có một khối hư không tinh kim rơi đến ta đỉnh đầu. Muzia cười hắc hắc nói. Muzia, chúng ta Titan không cần vận khí. He loi xe phủi Muzia một cái. Quả đấm xa so ngươi cái gọi là vận khí càng đáng tin. Muốn cái gì? Đi ngay giết một ít cường đại hỗn loạn sinh vật. Giết xong liền liền cái gì cũng có. Nói xong, he loi xe liền sải bước đi về phía trước. Muzia vội vàng đuổi theo. Nàng nói qua phải dẫn Muzia lựa chọn một ngọn núi. Ở phía trên xây Muzia sau này chỗ ở. Ngươi chắc chắn lựa chọn ngọn núi này liền sao? He loi xe nhìn trước mắt mây mù lượn quanh cây cối tươi tốt sơn nhạc nguy nga. Nàng mang Muzia ở Titan tộc trong đi dạo hồi lâu. Cuối cùng Muzia chọn trước mắt chỗ tòa này cao vút trong mây núi cao. Chắc chắn, liền ngọn núi này. Muzia ngửa mặt trông lên trước mắt chỗ tòa này nửa đoạn vách núi đều bị mây mù che giấu hùng vĩ núi cao. Hài lòng gật đầu một cái. Sau này ngọn núi này chính là hắn sau này định cư chỗ. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. He loi xe đạt được Muzia trả lời sau đó. Lấy ra một cái phủ đầy văn lộ màu xám bạc cột tròn thể. Một đạo kim sắc sấm sét bổ vào cột tròn thể lên. Tiếp theo. Cột tròn thể lên sáng lên từng đạo màu vàng sậm đường vân. Sau đó he loi xe ở Muzia ánh mắt nghi hoặc trong. Đem điều này cột tròn thể để dưới đất. Toàn bộ quá trình nhìn Muzia không giải thích được. Làm gì vậy, tìm người cho ngươi xây chỗ ở? He loi xe nhìn Muzia một cái. Ngươi lấy là chúng ta Titan ở chỗ ở đều là mình một mình xây dựng sao? Chẳng lẽ không phải là? Dĩ nhiên không phải. Có cái này thời gian, còn không bằng tìm người nhiều đánh mấy trận chiếc. Hoặc là đi vực sâu sân huấn luyện giết mấy đầu ác ma. Vậy chúng ta Titan chỗ ở là do ai xây dựng? Chờ một lát ngươi thì biết, lập tức sẽ tới. Muzia nghe được he loi xe mà nói, mang lòng hiếu kỳ hướng nhìn bốn phía. Đi tới Titan tộc sau đó, chuyện nơi đây vật một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết. Mà bây giờ hắn có dự cảm, hắn xem nhiều sẽ đem một lần nữa bị đánh vào. Ông một chút ánh sáng ở trong bầu trời xuất hiện, theo điểm sáng dần dần mở rộng. Ở Muzia sớm đã có chuẩn bị tâm lý ổn định trong con mắt. Một tòa đường kính mấy trăm mét cùng mặt đất thẳng đứng truyền tống trận xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó, một chiếc dài đến hơn ngàn mét khổng lồ đại vật chậm rãi từ pháp trận trong dần dần bay ra. Đặc biệt chơi ta ư? Muzia trợn mắt hốc mồm nhìn trong bầu trời tràn đầy khoa huyễn phong cách kim loại chiến hạm. Ai có thể nói cho hắn Ezasia tại sao phải xuất hiện loại đồ chơi này? Nơi này không phải thần ma thế giới sao? Thật là tò mò, chúng ta Titan tộc tại sao có thể có loại này toàn bộ do kim loại chế tạo thuyền? He loi xe ngước nhìn bầu trời chiến hạm, giọng bình thản hỏi. Ừ, đồ chơi này làm sao xem đều không phải là chúng ta Ezasia nên có sản vật. Long tộc truyền thừa kiến thức trong, bọn pháp sư xây dựng phù không thuyền cũng không phải là cái bộ dáng này. Muzia nhìn trời không trung tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật phong cách chiến hạm, vẻ mặt có chút vô hình nói. Hắn long tộc truyền thừa trong trí nhớ Ezasia vậy có rất nhiều có thể bay lên trời tạo vật. nhưng theo trước mắt hoàn toàn khác nhau. Đây là chúng ta trong tộc một vị đại nhân ở hư không du lịch lúc trở về, mang về. He Loi Xe nhàn nhạt giải thích. Chính là trước mắt cái này một chiếc. He Loi Xe im lặng nhìn Muzia một cái. Muzia, hy vọng An Ngó Các Hạ có thể sớm trở về. Mang ngươi đi bái kiến trong tộc chư vị đại nhân. Ngươi đối với sử thi Titan lực lượng không biết gì cả. Xem ra là ta nói ít đi. Vậy chúng ta trong tộc vị đại nhân kia mang về nhiều ít chiến hạm Muzia nhìn He Loi Xe hơi có vẻ chê ánh mắt. Có chút ngượng ngùng hỏi. Không biết. Ngươi không nên hỏi nữa ta. Đến lúc đó, ngươi đi vị đại nhân kia cư trú đất xem một chút, liền cái gì cũng hiểu. Được rồi. Nghe được He Loi Xe mà nói, Muzia ngước nhìn treo ngừng giữa không trung ở giữa chiến hạm. Nhìn bên trong bay ra từng cái to lớn hình người cơ giới tạo vật. Trong lòng xuất hiện mãnh liệt mong đợi cảm giác. Hắn bây giờ rất muốn hắn phụ thân trở về. Sau đó cùng hắn đi viếng thăm một chút Titan tộc những cái kia đã đột phá đến sử thi tồn tại. Xem cùng hắn ông ngoại Timothy so sánh, rốt cuộc có cái gì bất đồng, sử thi rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt. Hưu hưu hưu treo ngừng giữa không trung trong chiến hạm trong. Bay ra giống như châu chấu như nhau rậm rạp chẳng chịt kim loại cơ giới tạo vật. Trong đó một chiếc phá lệ khổng lồ hình người cơ giới tạo vật. Từ những cái kia nghiêm mật đội ngũ chỉnh tề trong thoát khỏi. Trên mình mang chói mắt lam bạch sắc quang diễm. Rơi vào Muzia cùng He Loi Xe trước người. Muzia đánh giá trước mắt gơn đam 25 mét hình người cơ giới tạo vật. Trong lòng có một loại cảm giác không nói ra được. Hắn lấy là kiếp trước chỗ ở thế giới. Khoa học kỹ thuật tuyệt đối so với bây giờ hắn chỗ ở thế giới phát đạt. Chỉ là không có siêu phàm lực lượng tồn tại mà thôi. Nhưng thực tế nhưng là ước chừng hắn chỗ ở Titan tộc liền có hoàn bảo hắn kiếp trước trình độ khoa học kỹ thuật. Ừ, Muzia đánh giá trước mắt cái này mang tương lai khoa học kỹ thuật phong cách người máy. Nhưng ngạc nhiên phát hiện trước mắt cái này mang chém hạm đao, phần lưng tràn đầy cơ pháo, đeo trên người trước các loại cỡ nhỏ vũ khí hình người giết hại binh khí, không hề là thuần túy khoa học kỹ thuật tạo vật. Đây là Ma Văn Muzia có chút không xác định nhìn trước mắt cái này cơ giới tạo vật trên người kim loại hộ giáp lên. Vậy từng đạo nhàn nhạt đường vân. Không, không riêng gì hộ giáp, nó đeo trên người các loại binh khí trên cũng khắc rõ các loại ma văn. Người máy màu xanh da trời mắt điện tử nhìn về phía Muzia, lói lên một cái, sau đó hết sức nhân tính hóa hướng Muzia phủ ngực thi lễ. Cơ giới quân đoàn AS-508 gặp qua Muzia điện hạ, chúng ta cơ giới quân đoàn tất cả nhân viên đều bị sửa đổi qua. Trên người tất cả bộ kiện đều bị thêm minh khắc ma văn. Ma đổi cơ giới quân đoàn. Muzia ngẩng đầu xem nhìn bầu trời lục tục rơi vào trước mặt bọn họ cơ giới tạo vật. Sau đó vừa cẩn thận đánh giá trước mắt cái này mang theo trang bị so những thứ khác cơ giới tạo vật hơn nữa hoàn hảo hình người giết hại binh khí. Bỗng nhiên, Muzia lại nhớ ra cái gì đó. Ngươi biết ta, Muzia nghi hoặc nhìn nó. Tộc trong đất Titan còn có gì thú không có một cách biết hắn. Bây giờ một cách đột nhiên bể ra cơ giới tạo vật. Tại chưa có giới thiệu dưới tình huống, liền kêu lên hắn tên chữ. Làm sao không để cho Muzia kinh ngạc. Muzia điện hạ, ngày ở ra đời một khắc kia, ngày tư liệu cũng đã bị tích trữ nhập chúng ta sổ tư khố trong. Cơ giới quân đoàn tất cả nhân viên đều biết được ngày tồn tại. Không cần kinh ngạc. Những thứ này cơ giới con rối có mỗi một vị cuộc sống ở tộc sinh vật tin tức cùng tư liệu. Vì để tránh cho xung đột không cần thiết. Nhìn Muzia ánh mắt kinh ngạc, He Loi Xe hướng hắn giải thích. AS-508. Muzia đã lựa chọn sau lưng ngươi vậy một ngọn núi thành tựu hắn sau này chỗ ở. Ngươi bây giờ dẫn ngươi sĩ binh bắt đầu là Muzia xây chỗ ở. Sau đó He Loi Xe lại hướng số thứ tự AS-508 cơ giới tạo vật hạ chỉ thị. Rõ ràng. AS-508 xoay người. Tiếp theo ở im hơi lặng tiếng ở giữa hướng rơi xuống mặt đất. Xếp thành phương trận cơ giới binh lính hạ chỉ thị. theo một vị lại một vị cơ giới tạo vật bay lên trời, rút ra trên người chém hàm đao, bay về phía Muji chọn núi cao. Titan cùng Long Chi Vương 8 chương 70 Linh Casio này, ta nói, he loi xe. Muji A nhìn dòng giã 500 tên rút ra chém hàm đao xông về hắn chọn núi cao cơ giới binh lính. Khóe miệng giật một cái. Chính là chúng cho ta xây chỗ ở ngươi cũng không nhìn thấy không, ta một chút cũng bất giác được chúng là tới cho ta xây trụ sở. Muji A nhìn một ít liền đeo trên người cơ pháo cũng chiếc đi ra ngoài cơ giới binh lính. Ta xem nó cửa chính là chuẩn bị san bằng ta chọn xong ngọn núi này nhạc. Ầm vừa dứt lời, một tiếng to lớn tiếng nổ ở Muji A đỉnh đầu vang lên ầm ầm. Sau đó liên tiếp tiếng nổ vang lên, một ít bể tan tành núi đá rối rít dương dương rơi xuống. Các người thật đúng là chuẩn bị nổ núi à. Muji A nhìn phía trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lói lên chói mắt năng lượng chùm ánh sáng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt AS-508. Không phải nói cho ta xây trụ sở sao Muji A điện hạ. Xin thứ lỗi. Cái này chính là của chúng ta xây phương thức. AS-508 thanh âm không ẩm chứa một tia tâm trạng. Chúng ta đang dùng năng lượng pháo nhanh chóng dọn dẹp ra một khối đất trống. Muji A yên lặng. Sau đó nhìn về phía he loi xe. Nghi ngờ nói. Đây là dùng cho chiến tranh giết hại binh khí đi. Làm sao liền dùng để cho ta xây chỗ ở. Ngươi cho gọi ra sai rồi chứ không có sai. He loi xe trên mình một đạo điện hồ bắn tán loạn ra. Đánh nát đập về phía nàng một khối núi đá. Ban đầu chúng cũng là như thế cho ta xây trụ sở. Chẳng lẽ cũng chưa có đặc biệt dùng cho kiến trúc cơ giới tạo vật không có. He loi xe nhìn trước mắt nóc đã bị san bằng đỉnh núi. Thanh âm dường dưng. Vì đại nhân kia cho rằng chỉ có dùng cho giết hại cùng chiến tranh cơ giới mới hữu dụng. Chế tạo những thứ khác công dụng cơ giới con rối chính là lãng phí tài nguyên. Muji A trên đỉnh đầu tiếng nổ vang lên một lúc lâu mới dừng lại. Chỗ tòa này hùng vĩ núi cao lên lượn quanh mây mù đều đã bị cơ giới quân đoàn làm ra động tĩnh cho xua tan. Để cho Muji A ngẩng đầu là có thể gặp nửa đoạn trên vách núi dáng vẻ. Chỉ gặp ngọn núi này nhạc cao nhất vậy một đoạn vách núi đã bị nổ không có. Mà đây chút sáng người phổ biến đều ở đây 20 mét trở lên cơ giới binh lính không hề thiếu cũng nhờ sơ khối lớn núi đá. Đó là nổ núi sau đó sinh ra thạch liệu. Một bên thì không hề thiếu cơ giới binh lính tay cầm chém hàm đao. Giống như thiết bơ vậy đem những thứ này thạch liệu cắt ngay ngắn. Gặp phải cực độ bất quy tắc núi đá. Hoặc là thể tích quá mức núi đá to lớn. Chúng liền vận dụng đeo trên người năng lượng vũ khí. Oanh oanh. Tiếng nổ ở trên đỉnh núi thỉnh thoảng vang lên. Cơ giới quân đoàn là Muji A xây trụ sở quá trình cực độ bạo lực. Để cho Muji A có một loại thân ở tinh tế chiến tràng ảo giác. Mặc dù những thứ này cơ giới tạo vật xây phương thức để cho Muji A không biết nói gì. Nhưng bọn chúng hiệu suất nhưng là nhanh vô cùng. Mắt thường có thể thấy được. Một tòa tục tầng đại khí kiến trúc ở Muji A chọn núi cao nóc dần dần thành hình. Xây xong sao chỉ bất quá đợi hơn một giờ Muji A nhìn đỉnh núi đã thành hình kiến trúc. Hướng thống lĩnh chi này cơ giới quân đoàn AS-508 hỏi. Còn xin chờ chốc lát, Muji A điện hạ, ngài chỗ ở còn có rất nhiều phương tiện cũng chưa xong thiện. Còn có thập. Muji A mới vừa hỏi ra mấy chữ. Nhất thời liền nghĩ đến he loi xe trong sân nhà một vị kia khí chất ôn hòa số 7. Còn có vậy tùy thời có thể xây dựng truyền tống trận. Nhất thời ngậm miệng lại. Hắn biết còn thiếu cái gì. Muji A điện hạ, ngài chỗ ở còn có. Không, không cần trả lời, ta biết. Muji A giơ tay lên ngừng còn muốn nói AS-508. Ta bây giờ chỉ muốn biết. Các người còn cần bao lâu mới có thể làm xong. Còn cần 2 tiếng. Đã xây hoàn thành, Muji A điện hạ. Mời ngài đi trước cùng ngài chỗ ở giữa linh hoàn thành khế ước. Ta linh Muji A nghe được AS-508 mà nói. Trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn có chút không thể chờ đợi. Khi nhìn đến he loi xe số 7 chi là. Hắn vậy muốn một cách tương tự linh. Làm Muji A một người một ngựa cùng đi vào cơ giới quân đoàn là hắn xây dựng đình viện. Hắn có chút mơ hồ nhìn trong phòng lớn. Một cái đang chậm rãi co giãn đập màu trắng nửa trong suốt quang cầu. Đây chính là ta Linh Muvia có chút tức giận chỉ rõ ràng cầu hướng đi theo sau lưng hắn A508 chất vấn. Chỉ một cái cầu he loi xe Linh không phải như vậy. Muvia điện hạ. Đây là khéo léo mới bắt đầu hình thái. Ngài còn không có cùng ngài Linh hoàn thành khế ước. Đến khi hoàn thành khế ước sau đó. Ngài liền có thể tự do thay đổi khéo léo bề ngoài. Bất quá chỉ có một lần cơ hội. Làm sao khế ước đem ngài đưa tay vào trong quang cầu là được. Nghe được A508 mà nói. Muvia đi tới nơi này cách trôi lơ lửng ở giữa không trung. Co giãn không chừng to lớn bạch cầu trước. Bình tĩnh nhìn nó mấy giây sau. Liền nâng lên tay. Trên không trung hơi dừng lại sau đó. Đưa vào trong quang cầu. Suy Muvia nhíu mày. Hắn đưa vào quang cầu sau đó. Liền cảm nhận được một cổ dịu dàng cảm giác. Giống như nắm tay đưa vào nhiệt độ thích hợp nước ấm trong. Rất thoải mái. Nhưng cái này loại thoải mái còn không có kéo dài bao lâu. Muvia cũng cảm giác được một cổ nhỏ nhẹ cảm giác đau nhói. Tay hắn chỉ bị đâm rách. Xuyên thấu qua nửa trong suốt ánh sáng màu trắng cầu. Muvia trong phảng phất thấy được tay hắn trên ngón tay. Một giọt màu vàng nhạt máu tràn ra. Sau đó vậy một đạo nho nhỏ vết thương nhanh chóng khép lại. Cái này một vết thương vừa đúng lúc chỉ để cho hắn chảy một giọt máu. Ông làm Muvia máu chảy ra sau đó. Mắt thường có thể thấy được biến hóa xảy ra. Ánh sáng màu trắng cầu ngừng không nhúc nhích. Cũng phát ra nhỏ nhẹ ông minh tiếng. Một đạo đạo kim sắc vầng sáng từ Muvia trong huyết dịch truyền tới. Ngắn ngủi mấy giây bên trong. Màu trắng quả cầu liền bị thổi phồng thành màu vàng nhạt. Xin chủ nhân giao phó cho ta mới hình thái. Làm bạch cầu màu sắc thay đổi sau đó. Cái này quả cầu to đổi được linh động liền rất nhiều. Tựa hồ có sinh mệnh lực. Sau đó. Quả cầu to phát ra một đạo nhàn nhạt ý niệm truyền vào Muvia tinh thần trong biển. Giao phó cho mới hình thái Muvia cảm nhận được đạo ý niệm này sau đó. Tự nhiên làm theo thì có một loại cảm giác. Hắn có thể sau tùy tâm sở dục thay đổi màu vàng nhạt quả cầu hình dáng. Bất luận dạng gì hình thái. Đều có thể. Vì vậy. Ở he loi xe cùng A508 nhìn chăm chú dưới. Màu vàng nhạt quả cầu bề ngoài nhanh chóng phát sinh biến hóa. Do quả cầu hình thái nhanh chóng biến thành một cách đặc biệt mơ hồ hình người. Mà cách này không có cụ thể tướng mạo. Nhưng trước lồi sau vỉnh thân hình. Đầy đủ nói rõ Muvia giao phó cho khéo léo giới tính. Rốt cuộc biến thành hình dáng gì Muvia có chút quấn quýt suy nghĩ. Hắn đang chần chờ. Khéo léo bề ngoài. Chủng tộc. Giới tính toàn bộ đều có thể tùy ý dự tính. Muvia đương nhiên liền lựa chọn hình người. Phái nữ. Nhưng cụ thể biến thành hình dáng gì. Hắn liền có chút chần chờ. Muvia không phải là không có phương án. Mà là hắn trong trí nhớ phái nữ hình thái quá nhiều. Cái này thì để cho Muvia chọn rất quấn quýt. Hắn rất muốn toàn bộ đều chọn. Nhưng khéo léo dáng vẻ. Chỉ có thể tự do biến hóa một lần. Chỉ có thể có một loại hình thái bên ngoài. Được rồi. Chính ta dự tính một cách đi Muvia ở he loi xe dần dần đổi được không nhìn được trong con mắt rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn một cách đều không chọn. Mình lần nữa cấu tạo một cái. Sau đó. Một cách có gái vị thành niên thanh thuần khuôn mặt. Ngự tỷ ngạo nghễ vóc người. Cùng thủy mị ôn hòa khí chất phái nữ Linh nhanh chóng xuất hiện ở Muvia chỗ ở trong. Chủ nhân, mời ngài là ta lấy một cái tên. Người mặc một bộ hoa mỹ quần dài phái nữ Linh hơi hướng Muvia khom người thi lễ. Người tên chữ Muvia nghe được đặt tên nhất thời cảm giác sọ đầu có chút đau. Hắn nhìn về phía ánh mắt đổi được có chút quái gì he loi xe. Có chút nhớ theo nàng như nhau. Trực tiếp lấy con số gọi mình Linh. Nhưng là suy nghĩ một chút như vậy vậy quá tùy tiện. Ngươi liền kêu. Muvia cao mày chần chờ sau hồi lâu, rốt cuộc quyết định Casio, ngươi tên chữ liền kêu Casio. Casio, xây dựng hồi ta trụ sở truyền tống trận. Ở Muvia rõ ràng hoàn thành một khắc kia, he loi xe liền không chút do dự hạ chỉ lệnh thứ nhất. Chủ nhân Casio thanh thuần khuôn mặt nhìn về phía Muvia, phải chăng thi hành mệnh lệnh này? Là nàng xây dựng đi. Muvia khoát khoát tay để cho mình linh là he loi xe xây dựng truyền tống trận. Sau đó giống nhau Muvia mới tới Titan tộc. Ở he loi xe trong phòng lớn thấy vậy vậy. Từng đảo hoa mỹ ma lực ánh sáng ở đã bị cơ giới quân đoàn xử lý qua trên mặt đất sáng lên. Một tòa truyền tống pháp trận đang xây dựng. Ngươi bây giờ phải đi sao? Muvia nhìn về phía he loi xe. Theo thói quen nói ra kiếp trước một câu nói. Không lưu lại nữa đợi thêm một hồi sao không cần. He loi xe đánh giá Casio. Ánh mắt có chút quái dị. Ngươi bây giờ có linh. Ngươi hết thảy nghi ngờ. Đều có thể hỏi nàng. Đối với bây giờ chúng ta mà nói. Linh chính là không chỗ nào không biết. Không chỗ nào không biết. Muvia có chút kinh ngạc nhìn mình linh. Ta linh mới vừa ra đời. Muvia điện hạ. Tộc trong. Tất cả Titan kiến trúc ở giữa linh. Cũng ăn thông ta chủ nhân thiết lập tin tức kho. Ngài nghi ngờ. Linh sẽ liên thông tin tức kho. Là ngài tìm tòi ra câu trả lời tốt nhất. Một bên A508 lên tiếng giải thích. Thì ra là như vậy. Muvia gật đầu một cái. Mục vô biểu tình che giấu mình rung động tâm trạng. Đây không phải là hắn kiếp trước Internet sao? Hơn nữa so hắn kiếp trước Internet càng cao hơn bưng. Chủ nhân, he loi xe đại nhân, pháp trận xây dựng xong. Đây là Casio nhẹ giọng hướng Muvia báo cáo. Một đạo lóng lánh linh quang chói mắt truyền tống pháp trận đã trên mặt đất thành hình. Ta đi, Muvia, thật tốt rèn luyện ngươi võ đi, hy vọng lần sau gặp mặt ta có thể thấy mạnh hơn ngươi. Thấy pháp trận thành hình. He loi xe bước đứng lên trên, sau đó chói mắt truyền tống linh quang sáng lên. Ta biết. Muji tràn đầy tự tin nói. Ngay tại he loi xe sắp bị truyền tống đi sau đó. Nàng để lại câu nói sau cùng. Muji à. Ngươi muốn mạnh hơn. Thì nhất định phải áp chế long một vài đặc tính. Không thể để cho huyết mạch ảnh hưởng đến ngươi phán đoán. Ách nghe được đã truyền tống biến mất he loi xe lưu lại khuyên nhủ. Muvia bất đắc dĩ sờ cằm một cái. Áp chế long một vài đặc tính. Là bởi vì là Casio sao? Muvia nhìn về phía dáng người hiểu điệu nửa trong suốt linh. Nhất thời nhớ tới mới vừa he loi xe vậy ánh mắt quái gì. Ta tổng không thể đem ta linh dự tính thành một cái bắp thịt phát đạt Titan hình dáng đi. Đó cũng quá trách. Muvia điện hạ, ngài chỗ ở đã xây xong, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, xin cho phép chúng ta cáo lui. Được, A508, lần sau gặp lại sau. Nghe được Muvia mà nói. A508 xanh thắm mắt điện tử lóe lên một tiếng. Sau đó mang tất cả cơ giới binh lính phóng lên cao. Trở lại treo ngừng giữa không trung ở giữa chiến hạm trong. Chỉ còn lại một tiếng không người nghe thanh âm. Muvia điện hạ, chúng ta là chiến tranh mà sinh binh khí, không thể nào có lần thứ hai cơ hội gặp mặt. Muvia ngẩng đầu, thấy trong bầu trời, ở một chiếc dài đến hơn ngàn mét chiến hạm trước mặt, xuất hiện một tòa khổng lồ truyền tống trận, mà chiến hạm vậy lưu loát thân thuyền dần dần ở trong truyền tống trận biến mất. Titan cùng Long Chi Vương 8 chương 71 ước chiến Titan Casio. Ngươi nối liền tin tức kho. Biết tục tất cả Titan sao? Muvia muốn mình linh dò hỏi. Mới vừa hắn linh tại chưa có giới thiệu dưới tình huống. Hô lên he loi xe tên chữ. Điều này nói rõ nàng cùng A508 là giống nhau. Giống vậy có tục trong đất tất cả sinh vật tin tức. Bao gồm Titan. Đúng vậy. Chủ nhân. Ta có tục trong đất tất cả Titan công khai tin tức. Bọn họ thực lực cùng chỗ ở truyền tống tọa độ. Rất tốt. Muvia hưng phấn trên không trung vung tay lên. Có những tin tức này, hắn liền căn bản không buồn không tìm được đối thủ thích hợp. Hắn muốn tìm người đánh nhau, trực tiếp truyền đưa qua là được. Chủ nhân, xin hỏi ngài bây giờ thì phải những thứ khác Titan ước chiến sao? Bây giờ liền có thể. Muvia một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn mình linh. Dĩ nhiên muốn. vừa vặn không có chuyện làm. Mời ngài lựa chọn muốn ước chiến Titan. Theo Casio mà nói, một đường thật dài màu xanh nhạt hình cung ma có thể màn ảnh xuất hiện Muzia trước mắt. Mà ở màn ảnh trên, chính là từng vị Titan tay cầm các loại vũ khí tranh ảnh. Ở tranh ảnh một bên, còn có bọn họ thực lực cấp bậc, cùng bọn họ sở trường sử dụng binh khí giới thiệu. Tin tức tương đối đơn sơ, bất quá cũng đủ rồi. Đều là hoàng kim cấp bậc Titan. Thấy trong màn ảnh các loại Titan tin tức, Muzia chú ý tới bọn họ thực lực cấp bậc, còn có Titan số lượng. Tốt thiếu 27 vị hoàng kim cấp Titan. Muzia cao mày nhìn trong màn ảnh Titan tin tức, đếm đếm. Casio, phía trên này chính là tộc trong đất tất cả hoàng kim đẳng cấp Titan sao? Đúng vậy. Chủ nhân, quá ít đi. Hồn ý cấp Titan đâu chủ nhân? Ngày bây giờ thực lực là hoàng kim cấp 3. Không đề nghị khiêu chiến hồn ý cấp Titan. Ta là hỏi hồn ý cấp Titan số lượng có nhiều ít? 32 vị chủ nhân. Truyền kỳ đẳng cấp Titan đâu? Xin lỗi chủ nhân, ngài không có quyền biết được. Muzia hơi yên lặng một hồi sau đó, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Sử thi đâu? Xin lỗi chủ nhân, ngài không có quyền biết được. Ta tại sao không có quyền biết được? Muzia có chút tức giận muốn Casio chất vấn. Bởi vì ta không phải thuần huyết Titan không? Chủ nhân, là bởi vì là ngươi quá yếu, cho nên ngài không có quyền biết được. Yên lặng hồi lâu, Casio mà nói, để cho Muzia cảm giác có một cái đao thật sâu thọt vào hắn trong lòng. Rút ra lạnh, rút ra lạnh. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, bây giờ Titan tộc có nhiều ít vị Titan? Muzia hết sức tò mò. Tộc trong có nhiều ít vị Titan? Cái này ở hắn long tộc truyền thừa trong trí nhớ, được gọi là mạnh nhất gần thần chủng tộc, rốt cuộc có nhiều ít người? Xin lỗi chủ nhân, ngài, ta không có quyền biết được. Muzia tiếp ra Casio không nói ra, thẫn thờ nhìn mình linh. Mới vừa he loi xe nhưng mà nói, ta có cái gì không biết đều có thể hỏi ngươi, mà ngươi sẽ nói cho ta câu trả lời. Chủ nhân, ta biết câu trả lời, vậy rất muốn nói cho ngài, nhưng ngài thực lực không đủ, không có biết được câu trả lời quyền hạn. Phải, phải, ta biết. Muzia có chút nóng nảy gãi đầu một cái phát, là chính ta quá yếu. Bất quá, ta có thể nói cho chủ nhân ngài một cách đại khái số lượng. Tộc trong tổng cộng cuộc sống hơn 100 vị Titan. Số lượng này chính ta cũng có thể đoán được. Muzia có chút phiền não khoát khoát tay, được rồi, đem hồn ý cấp Titan tin tức bày ra cho ta xem. Chủ nhân, lấy ngài bây giờ thực lực, Casio, ta liền xem, không khiêu chiến bọn họ. Muzia bất đắc dĩ nói. Bị he loi xe ngược qua sau đó, tạm biệt thức A sau khi chiến đấu. Đối với mình cùng hồn ý cấp Titan chinh lịch, Muzia trong lòng vẫn rất có đếm. Theo Muzia mà nói, trước mặt hắn màn ảnh ở im hơi lặng tiếng ở giữa đem tất cả Titan tin tức toàn bộ thay. Do hoàng kim cấp Titan tin tức biến thành hồn ý cấp Titan tin tức. He loi xe, hồn ý. Muzia ở màn ảnh liếc mắt liền thấy được thân hình thon dài, ăn mặc một bộ giáp nhẹ Titan thiếu nữ he loi xe. Điểm chính chú ý nàng thực lực. Một cấp chinh lệch này cũng quá lớn liền đi. Muzia nhìn vậy đặc biệt là chói mắt một cấp, tự lẩm bẩm. Đảo thái cực lên phong bảo cử nhân cũng là hồn ý một cấp, nhưng Muzia lại có thể vượt cấp 3 treo đánh bọn họ. Mà he loi xe lại có thể một cái tát đem hắn vỗ vào trong tường. Đối với Titan mà nói, cùng cấp người khổng lồ đều là thuộc về tiện tay có thể diệt. Xem cũng lười được liếc mắt nhìn cá tạp. A, hồn ý cấp 4. Muzia vừa nhìn về phía cái đó cho hắn mang đến to lớn rung động cảm giác Titan thanh niên, lại còn không phải hồn ý đỉnh cấp. Thật là mạnh. Ta sau này cũng có thể theo bọn họ như nhau mạnh sao? Muzia nâng lên bàn tay mình nhìn xem. Cái loại đó một súng quét gãy núi cao lực lượng, Muzia thật rất hâm mộ. Vậy rất muốn có. Khẳng định có thể chủ nhân. Đây là Một mực chỉ biết bó hắn lòng Casio nói chuyện. Ngài huyết mạch so hai người bọn họ chỉ mạnh không kém. Chỉ cần ngài nguyện ý cố gắng tu hành. Đến khi theo các nàng vậy cấp bậc. Ngài có thể so với bọn họ mạnh hơn. Này Casio, nguyên lai ngươi cũng biết nói tốt ạ. Chủ nhân, ta chỉ biết nói thật. Trách, Muzia đập đi miệng. Lời này nghe được hắn vô hình có chút thoải mái. Đem hoàng kim cấp Titan tin tức toàn bộ liệt kê đi ra. Ta muốn chọn một vị ước chiến. Được, chủ nhân. Casio lại đem 27 vị Titan tin tức toàn bộ liệt kê đi ra. Hả, Xe Gian, hoàng kim cấp 3. Muzia nhìn vị này cách đầu tiên theo mình chiến đấu Titan. Suy tư mấy giây vứt bỏ. Đã theo hắn đánh rồi. Cũng không chọn hắn. Đổi một cách mạnh hơn một chút. Gam Lai Tư đặc biệt, hoàng kim cấp 5, sở trường sử dụng trọng kiếm. Muzia nhìn màn sáng trên. Một vị lưng đeo một chuôi cùng hắn thân thể cùng cao trọng kiếm Titan thiếu niên. Casio. Là hắn. Chủ nhân. Ta không thể không ngươi nhắc nhở ngươi một chút. Ngày cùng hoàng kim cấp 5 Titan chiến đấu tỷ số thắng chưa đủ trong 1%. Không quan hệ. Ta liền muốn biết một chút về. Hoàng kim đỉnh cấp Titan rốt cuộc có cái gì thực lực. Ta cùng hắn có bao nhiêu sai biệt. Ta đã làm xong chiến bại chuẩn bị. Nghe được Muzia mà nói. Casio nhắm mắt một cái chớp mắt. Sau đó mở mắt ra. Đã hướng Gam Lai Tư đặc biệt phát ra ước chiến xin. Ước chiến xin Muzia sờ cảm một cái. Loại này xin người khác có thể cự tuyệt đi. Đúng vậy. Vậy ta mới hoàng kim cấp 3 thực lực. Gam Lai Tư đặc biệt có thể hay không cảm thấy ta yếu. Trực tiếp cử tuyệt ta ước chiến xin. Rất có thể, chủ nhân. Muzia im lặng nhìn mình linh theo Casio nói chuyện phiếm căn bản là mình tìm chịu tội. Chủ nhân có Titan phát tới thứ nhất ước chiến xin. Ở một ngồi trong phòng lớn. Một vị vóc người to lớn Titan. Vung bắt tay trong cử kiếm diễn luyện kỹ thuật đánh nhau. Ở hắn bên người. Hắn linh đang hướng hắn thấp giọng báo cáo. Cùng Muzia linh không giống nhau. Vị này Titan khéo léo hình dáng. Là một vị người mặc chiến giáp phái nam Titan. Có người theo ta ước chiến là ai Muzia? Ừ quơ múa trọng kiếm Titan Gam Lai Tư đặc biệt động tác dừng một chút. Muzia. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên chữ. Giúp ta tra hỏi một chút. Vị này ta không nhận biết Titan là chuyện gì xảy ra căn cứ tra hỏi kết quả. Vị này tên là Muzia Titan. Trước đều là cư ngụ ở tộc gia trên hải đảo. Ở gần đây mới bị he loi xe đại nhân mang tới tộc trong đất tới. À, thì ra là như vậy. Tên là Gam Lai Tư đặc biệt tiếp tục múa trong tay cử kiếm. Vị này mới vừa trở lại tộc đất đồng tộc. Hắn thực lực như thế nào vị này Muzia đại. Nhân thực lực chỉ có hoàng kim cấp 3. Hoàng kim cấp 3 quá yếu, cự tuyệt hắn, ta không rảnh theo người yếu chiến đấu. Chủ nhân, vị này Muzia đại nhân có chút đặc thù. Có chỗ gì đặc biệt hắn không phải thuần huyết Titan, hắn là An Ó Các Hạ cùng một cái truyền kỳ kim long con cháu. Phải không truyền thừa An Ó Các Hạ huyết mạch. Bất quá một nửa kia huyết mạch là kim long đáng tiếc. Nếu như là truyền thừa An Ó Các Hạ huyết mạch thuần huyết Titan. Coi như hoàng kim cấp 3. Ta cũng sẽ đồng ý cùng hắn chiến đấu một phen. Chủ nhân. Muzia trên người đại nhân long huyết mạch cũng không đơn giản. Mấy năm trước xông vào chúng ta Titan lãnh địa một vị kia tồn tại. Chính là hắn ông ngoại. Một vị long vương. Đáp ứng Muzia ước chiến. Ta muốn biết một chút về trên mình chảy xuôi hai vị sử thi huyết mạch Titan cùng long chi tử. Rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt. Nghe được mình linh mà nói. Gam Lai Tư đặc biệt dừng lại múa trong tay cử kiếm trực tiếp đồng ý Muzia ước chiến. Dạ, chủ nhân. Chủ nhân, Gam Lai Tư đặc biệt đã đồng ý cùng ngài chiến đấu. Quá tốt. Có chút nóng này đang chỗ mình ở trong phòng lớn đi tới đi lui Muzia, hưng phấn vung quyền đầu. Xây dựng đi Gam Lai Tư đặc biệt chỗ ở truyền tống trận, ta bây giờ thì phải theo hắn chiến đấu. Chủ nhân, tộc trong có là Titan chiến đấu mà xây dựng sân đấu. Ngự tỷ vóc người Casio lần nữa cho biết Muvia một cách hoàn toàn không biết tin tức. Ước chiến một khi thành công, chiến đấu hai bên toàn bộ đều bị truyền tống đến trong sân đấu tiến hành. Vậy thì xây dựng đi sân đấu truyền tống trận. Muvia hít một hơi thật sâu. Đối với chiến đấu sắp tới, hắn thật là mong đợi. Huyết dịch hắn tựa hồ cũng bắt đầu sôi trào. Hy vọng ngài có thể khải hoàn trở về. Làm truyền tống trận xây dựng sau khi thành công, Casio thấp giọng với Muvia nói. Ta hết sức. Muvia phất tay một cái, mang dâng trào chiến ý đi vào trong truyền tống trận. Ông nhỏ nhẹ truyền tống cảm giác hôn mê sau này. Muvia đi tới một tòa tựa hồ trôi lơ lửng trong hư không thạch đài to lớn trên. Thạch chung quanh đài không có bất cứ sinh vật nào. Chỉ có một mảnh tĩnh mịch vậy bóng tối. Trừ đối diện với hắn, đó là một vị ở trần, lộ ra cường tráng nửa người trên bắp thịt titan. Hắn hai tay ôm trong lòng, bên người cắm một chuôi cùng hắn thân cao ngang hàng cử kiếm. Màu vàng kim con ngươi mang ánh mắt dò xét đánh giá Muvia. Ngươi không có vũ khí sao? Thấy Muvia tay không xuất hiện, Gam Lai Tư đặc biệt cau mày hỏi. Không có. Như vậy à, vậy ta cũng không dùng vũ khí. Thân cao 36 gạo titan Gam Lai Tư đặc biệt nhìn Muvia. Ngươi làm xong chuẩn bị chiến đấu liền sao? Sấm sét cùng gió lúc lớn vần quanh. Màu vàng kim lửa rồng bắt đầu dấy lên. Một mảnh mảnh long giáp ở Muvia trên thân thể nổi lên. Thời gian đảo mắt Muvia liền tiến vào long chi titan hình thái. Đã chuẩn bị xong rất tốt. Thấy Muvia dáng vẻ, Gam Lai Tư đặc biệt sắc mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Oanh xa xò Muvia càng cao lớn hơn titan thiếu niên hai chân phát lực. Lấy Muvia tập trung sự chú ý mới có thể miễn cưỡng bắt được tốc độ xông về hắn. Không khí đều ở đây titan thiếu niên xung phong trong phát ra tiếng nổ thật to. Một đôi lôi cuốn sấm gió quả đấm đập về phía Muvia. Không khí đều ở đây loại này lực lượng dưới phát ra từng cơn nổ đùng tiếng. Tựa hồ là ở kêu gào run rẩy. Không cách nào chịu đựng loại này lực lượng cuồng bạo.